Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Chuyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần 10, chương 55. Vệ Lai im lặng thật lâu rồi rót rượu cho mình. Khi cầm chai lên mới phát hiện rất nhẹ, sốc ngược hết cũng chỉ được non nửa ly. Anh nghe quá nhập tâm, không để ý Sầm Kim đã uống nhiều như vậy. Men say dần dần xông lên, Sầm Kim hối anh mau rời khỏi đây. Vệ Lai cười, muốn để anh đi thế à? Sầm Kim cũng cười, không phải bảo anh chọn mà là đuổi anh đấy, giờ còn sót lại mỗi mình anh thôi. Cô gác cầm lên bàn, nhìn từng cọng sáp nến đông cứng bên mép bàn, vươn tay gỡ từng cọng một như đang đếm. Em đã lập kế hoạch kỹ càng, hợp đồng thuê biệt thự chỉ đến tháng 4. Những người em cảm thấy từng có liên hệ với mình, bất kể họ còn nhớ hay không, em đều cắt đứt hết. Thế sự đúng là rất hoang đường, cuộc đời đã bắt đầu đếm ngược. Đến giây phút cuối cùng, con đường phía trước càng đi càng hẹp, bỗng đâu lại đâm đầu vào anh. Số cô vẫn luôn thiếu một ít may mắn như thế. Nếu anh tới sớm hơn một chút hay muộn hơn một chút thì tốt biết bao. Bản thân cũng không ngờ rằng thời gian ngắn như vậy còn chẳng đủ để thân quen với ai, cô lại yêu được một người. Cô chống tay đứng lên, chậm chậm lần mò từng bước về giường, lẩm bẩm, với cả tiếc nhất mớ lễ phục của em đẹp thế mà không cho đem theo, đến lúc đó chẳng thể ăn diện đàng hoàng. Cô thả người lên giường, thở dài thườn thượt, từ từ cuộn tròn. Vệ Lai hỏi, bàn tay thượng đế sẽ làm gì với em? Sầm Kim ép gối, che hai tay, ngữ điệu vừa phiền muộn vừa mất kiên nhẫn. Không biết nữa, chắc sẽ xét xử giống lên tòa ấy. Anh đưa ra một chứng cớ, tôi đưa ra một chứng cớ. Cô dần dần tiếp đi. Tại thời khắc bi thương nhất, thế mà lại mơ một giấc mộng ngọt ngào. Mộng thấy mình là một thân cây, tán lá ken dày là tất thảy vướng bệnh. Rồi thì cả đêm gió bấc thổi qua, bão tuyết ngập trời, lá rơi cành gãy, cô chỉ còn lại mấy chạc cây trơ trụi, mặc cảm hổ thẹn như con vịt bị vặt sạch lông. Từ rất xa, hàng hàng tiểu phu nối đôi nhau tiến đến, lưỡi rìu sáng lóe, sắc lạnh dưới ánh mặt trời. Họ chỉ muốn qua đây chặt cô thành củi, thiêu cháy từng khúc một ra cho. Dưới cây bỗng có động tĩnh, cô cúi đầu nhìn, trông thấy Vệ Lai đang xách thùng sơn, quét đầy màu lục lên mỗi chạc cây của cô. Cô ngạc nhiên hỏi, anh làm gì thế? Vệ Lai đáp, đừng nói gì hết, anh muốn hóa trang cho em thành cây Noel, vậy sẽ không còn ai tổn thương em được nữa. Cô lại hỏi, cây Noel chẳng phải là anh à? Vệ Lai cầm một món trang trí bé xinh, cẩn thận cột vào chạc cây đang rủ xuống của cô. Cũng là em đấy. Đúng lúc này, tiếng động cơ xe vang lên. Sầm Kim mở choàng mắt, hoảng hốt mất mấy giây. Trong phòng chẳng có ai, cửa chỉ khép hờ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ngoài khung cửa răng răng hơi sương ẩm trắng xóa sau cơn mưa. Cô chợt tỉnh táo, lảo đảo xuống giường, lao đến cạnh cửa. Nơi vốn đỗ chiếc xe Jeep kia đã trống không, cực kỳ giống tâm trạng cô vào giờ phút này. Như trút được cánh nặng mà lại rỗng tuếch. Sầm Kim khoanh chân ngồi xuống bậc cửa, ngồi mãi đến khi có tiếng người vọng lại. Ông chủ quán trọ đi qua đưa cà phê sáng. Ông ta liếc nhìn cô rồi ngó nghiêng trong phòng, cố giấu bớt đống chấm hỏi viết đầy trên mặt. Sầm Kim chẳng để ý, với tay lấy cả hai tách cà phê, không cần bỏ đường, cứ uống ừng ừng hết tách này đến tách kia. Sau đó quệt miệng nói, hôm nay trả phòng. Túi hành lý vẫn còn đấy, lục sơ qua chẳng có gì để thay. Bất ngờ mò được một sợi dây chuyền, bên dưới chiếu xuống mặt dây nhỏ hình vỏ sò, cầm xem thử, có thể mở ra, bên trong là thứ son được pha chế thô sơ. Sầm Kim mỉm cười, anh bỏ mấy bộ lễ phục của cô ra, trả lại cho cô một chiếc sơ mi đã được cắt xẻ. Bỏ bao nhiêu đồ trang điểm của cô, bù lại cho cô một hộp son xoàng xĩnh. Thế mà trong lòng cô lại rất vui sướng, cảm thấy lần trao đổi này là hơi quá rồi. Cô túm nếp gấp trên áo, vuốt phẳng rồi soi gương chải đầu cẩn thận, dùng đầu ngón tay quyệt ít son thoa lên môi. Lúc mà Sẹo tiến vào, cô đã đợi hồi lâu, đang nâng một chiếc ly rỗng cụng vào chiếc khác, mắt khép hờ, lắng nghe tiếng thủy tinh mỏng tang chạm nhẹ. Giữa mi trượt lạnh, có họng súng trống lên. Sầm Kim bật cười, mở mắt nhìn mặt sẹo. Đây là thủ đoạn quen thuộc của các anh à. Anh cho rằng chĩa súng vào đầu tôi thì tôi sẽ hoảng sợ run rẩy quỳ sụp xuống nhận hết lỗi tội lỗi nhỉ? Cô đẩy tay mặt sẹo ra. Tôi đây theo sát bàn tay thượng đế của các anh cũng không phải ngày một ngày hai. Hầu như vừa có phong thanh truyền ra, tôi đã chú ý ngay. Mặt sẹo cười lạnh. Phải rồi, chột dạ quá mà. Sầm Kim chẳng thèm chấp lời châm chọc của gã. Tôi nghe nói các anh tự nhận là công bằng, chính trực, không cuồng nộ, không mù quáng, không giết nhầm, không bỏ sót. Các anh sẽ đưa ra xét xử đến khi nghi phạm nhận tội và chứng cứ đủ xác thực thì mới có thể chấp hành trừng phạt. Đúng thế. Sầm Kim chất vấn. Thật không, ban đầu tôi cũng tưởng vậy, cho nên tôi vẫn nghĩ có một cuộc xét xử thế cũng hay. Dù sao tất cả đều là nhằm vào cá nhân tôi, sẽ không liên lụy ai khác. Cô đến gần mặt sẹo, đồng tử dần dần co lại. Nhưng vệ sĩ của tôi là sao hả? Anh ấy phạm tội gì mà các anh còn chưa thèm hỏi rõ đã mời ngay tay bắn tỉa đến lấy mạng? Lần cho nổ cano ở vùng biển quốc tế nữa, đã xét xử tôi chưa? Cứ coi như các anh có cả đống chứng cớ, vậy đã nghe tôi tự biện giải chưa? Tôi đã nhận tội chưa? Nhất thời, mặt sẹo nghẹn lời, lúc sau mới đáp. Việc này tôi muốn giải thích một chút. Cô Sầm, có lẽ cô không biết, vụ án của cô rất đặc thù, bên trên đã yêu cầu nhất định phải đưa cô ra xét xử. Nói cách khác, nhiệm vụ của tôi chỉ là bắt cô về Kalin. Tôi không tính giết cô, lúc đấy cài thuốc nổ trên cano chủ yếu là để uy hiếp thôi. Nhưng chuyện sau đó xảy ra quá đột ngột, AK lại là người mới, vì quá căng thẳng nên kích nổ ngay. Cậu ấy đã bị loại trừ khỏi công việc này. Về phần anh vệ, tôi hết sức xin lỗi, may mà không gây nên hậu quả nghiêm trọng. Đây đúng là do cách làm cực đoan của cá nhân tôi, về sau tôi sẽ báo cáo chi tiết lên trên. Nếu có bất cứ trừng phạt nào, tôi cũng sẽ chấp hành đầy đủ. Cô Sầm, chúng tôi có các đội truy bắt riêng biệt, phụ trách theo dõi, đuổi bắt những nhóm tội phạm chiến tranh khác nhau. Tôi nghĩ cho dù là cơ quan chấp pháp chính quy nhất cũng chẳng thể bảo đảm mọi khâu đều hoàn mỹ. Mong rằng cô đừng vì sai lầm của riêng tôi mà hoài nghi cả tổ chức. Có lẽ ngẫu nhiên chúng tôi sẽ bị trạch hướng, nhưng việc này và việc khu bảo hộ trên tay cô biến thành hang ổ ma quỷ hại người là hoàn toàn khác nhau. Sầm Kim bật cười. Không tệ nhỉ, chuyện phiếm cũng chẳng lạc đề. Nếu anh bị bàn tay thượng đế khai trừ thì có thể thử đổi qua làm đại biểu đàm phán thêm sao? Mà nói vậy là sẽ bắt tôi về Kalin à? Thế cũng hay, bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đấy. Tính ra đã 3 năm rồi, cô chưa quay lại. Khi đứng dậy cô hỏi một câu. Sao bản án của tôi lại đặc thù? Vì người tố cáo cô là nhân vật rất quan trọng. Sầm Kim cười ngất. Là tổng thống à, ông ta biết phát nhầm huân chương cho tôi, cảm thấy quá mất mặt nên muốn đòi về nhỉ? Rồi chợt phát hiện điều gì. Khoan đã, sao tôi cứ cảm giác thái độ của anh khác hẳn lúc trước vậy? Mặt sẹo trả lời. Sáng sớm ra anh vệ với tìm tôi. Đầu óc Sầm Kim đột nhiên trống rỗng. Cô vịn mép bàn, thấy mình hệt như hình nộm bơm hơi. Trên thân bị thủng lỗ chỗ, bao nhiêu khí thế trước đó dáng tích góp để đối đáp với mặt sẹo chợt tuôn hết ra ngoài, cả người mềm nhẹ như bông, không còn trọng lượng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ tênh. Anh ấy vẫn chưa đi sao? Anh vệ kể cho tôi một phiên bản khác về khu bảo hộ, tuy rằng tôi chẳng tin, nhưng nếu bình tĩnh xem xét, xác thực không thể loại trừ khả năng này. Ngoài ra, anh ta cũng hoài nghi độ công chính của chúng tôi, lý do giống hệt như cô vừa nói, bởi vì đã cho nổ cano ở vùng biển quốc tế, còn tìm tay bắn tỉa giết anh ta. Anh ta bảo, trừ phi mình được tham gia toàn bộ quá trình, bằng không thì sẽ có lý do nghi ngờ tất cả việc xét xử này đều là hoạt động thiếu minh bạch. Sầm Kim nghe chẳng vào nữa, vệ lai vẫn chưa đi sao? Anh ta cam đoan không mang theo bất kỳ một vũ khí nào, nên chúng tôi đồng ý để anh ta cùng đi Kalin. Cô Sầm, cô sửa soạn đi, xe đang chờ ở ngoài rồi. Sầm Kim theo mặt nạ ra cổng quán trọ, gần cổng đỗ hai chiếc xe van trắng, xa hơn một chút là chiếc xe Jeep mui trần kia. Cô đi qua. Chiếu cọ chùm ở trên đã được gỡ xuống, chắc là bị dầm mưa lâu quá nên ướt mềm rồi. Vệ Lai chui vào trước đầu xe, không biết đang kiểm tra tu sửa gì. Sau đó đứng thẳng dậy, đóng sầm nắp xe lại, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cô. Vệ Lai cười chào, ngủ ngon không? Sầm Kim hỏi nhỏ, sao chưa đi nữa? Đi rồi, chẳng phải đã lái xe đi sao? Hoàn thành xong động tác đi rồi đấy. Thế nào, lúc thấy anh đi, tâm trạng thế nào? Tâm trạng ư, không muốn hồi tưởng, chỉ biết là bỗng nhiên lại thấy được anh cười nói với cô như vậy, toàn thế giới đều chẳng còn quan trọng. Sầm Kim hỏi, đây mà là bỏ dở giữa chừng rời đi à? Chân trước bước ra, chân sau đã bước vào, sao lại quay về thế? Vệ Lai đáp, hôm qua sau khi em ngủ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc, hiểu được lý do em đặc biệt cố chấp chuyện 6 năm trước, cứ muốn anh đến cứu em. Chúng ta đều biết, chẳng thể nào trở lại 6 năm trước. Nhưng anh đâu thể đã bỏ lỡ 6 năm trước, lại bỏ lỡ cả hiện tại. Bản thân em không tiếc sống, bàn tay thượng đế muốn em chết. Nếu anh đi thật, hết thảy sẽ chấm dứt ở ngay đây. Chỉ có không đi mới còn hy vọng. Tất nhiên anh có thể lừa mặt sẹo để dẫn em chạy trốn, nhưng lẩn tránh như vậy chưa chắc em đã vui vẻ. Anh nghĩ biết đâu một cuộc xét xử thế này lại là chuyện tốt với em. Xử xong khúc mắc cũng được tháo bỏ. Sầm Kim nhắc nhở anh, lỡ kết quả xử án rất tệ thì sao? Sầm Kim, nếu người khác cáo buộc em nhưng căn bản chẳng phải do em làm, tại sao lại bởi vì rơi vào ngõ cụt mà đành gánh tội? Anh và mặt sẹo đã trao đổi, chuyện đấy mà có thật thì em cũng chỉ là người bị hại. Em hiểu rõ lịch sử chính trị hơn anh. Sau Thế chiến thứ hai, đâu phải toàn bộ tội phạm chiến tranh cấp cao chân chính đều bị phạt tử hình. Vì sao em muốn chết? Sầm Kim khẽ đáp, bởi vì không có bằng chứng. Jeremy chết rồi, Sergi chết rồi, không có bằng chứng. Em hoàn toàn có thể là một kẻ lòng dạ thâm sâu, thêu dệt đủ các lý do, đổ hết tội lỗi cho người đã khuất. Vệ Lai nghĩ chẳng hề gì. Cứ tìm thử xem, giờ chỉ chưa có bằng chứng thôi mà, cũng đâu phải là trời sập. Lại giao hẹn nhé. Anh vươn tay, thấy Sầm Kim bất động thì dứt khoát móc luôn vào ngón út của cô kéo lên. Anh nói, thế này vậy, bất kể con đường phía trước ra sao, anh sẽ đi cùng em đến khi chẳng thể nhấc bước được nữa. Đừng sợ không có bằng chứng, kiểu gì mà chẳng nằm trong mấy khả năng thôi. Em còn sống, anh nuôi em ngồi tù, anh theo em. Em chết, anh nhặt xác cho em. Thoát sao được sống với chết, mà sống hay chết thì anh đều lo được, đúng không? Sầm Kim bật cười, bất giác ngoéo lại ngón tay anh. Mà sẹo bên kia ấn còi inh ỏi, đại khái muốn nhắc nhở khởi hành. Vệ Lai phất tay, xong ngay. Khi rút tay về, lại dừng trên cổ cô, kể sợi dây chuyền kia lên vuốt nhẹ. Đột ngột dồn sức, một tay bứt đứt quẳng mạnh vào mảnh rừng sau lưng. Sầm Kim kinh ngạc nhìn anh. Vệ Lai nói, chớ vội tự định tội cho mình, đổi thành người khác gặp tình huống đó cũng chưa chắc đã làm tốt hơn em được. Anh đỡ Sầm Kim lên xe, đúng lúc khởi động máy, Sầm Kim bỗng nhẹ giọng, Vệ Lai này. Gì? Sợi dây chuyền kia của em là bạch kim đấy. Tiếng động cơ im bặt, Vệ Lai chau mày, đắt không? Hơi hơi. Vệ Lai dừng giây lát nói, hay cứ nhặt lại đi. Sầm Kim nhìn anh nhảy xuống xe, nhịn không được cười ha ha. Cười mãi, liền cười ra nước mắt. Cô ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời vừa được cơn mưa gội sạch. Con đường phía trước ra sao, quá trình xét xử thế nào, có tìm được bằng chứng hay không, dường như đã chẳng còn quan trọng nữa. Chương 56. Cái chết chẳng đáng sợ, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Do Kalan nằm ở phía tây nam Ethiopia nên không cần quay ngược đầu xe. Cả hành trình sẽ rẽ ngoặt ngoặt, vậy mà từ đầu đến giờ vẫn luôn tiến thẳng tới trước. Kalan chắc hẳn sẽ là điểm dừng cuối cùng của nửa chặng sau. Đoạn đường này phải chạy rất chậm vì mấy ngày nay Vệ Lai không thể dưỡng thương, sức khỏe có chiều hướng xấu đi. Lúc tinh thần căng thẳng thì chẳng cảm thấy gì, một khi được thả lỏng là lại đau âm ỉ. Qua giữa trưa, Sầm Kim giúp anh thay băng, đến chiều thì đuổi anh ra ghế sau nằm, xe để mình cô lái. Vệ Lai nghĩ, như vậy cũng tốt. Ai biết, sắp tới có phải đánh đấm nữa không? Anh khôi phục thể lực được chút nào thì phần thắng sẽ lớn hơn chút đó. Đến đêm xuống thì tiến vào Nam Sudan. Cây ca cao nói, nơi này khá hỗn loạn, xác thực không phải là phóng đại. Thời điểm đang dựng trại, bỗng nghe cả tràng súng nổ, răng có vài giây, rồi chợt lặng ngắt, khiến lòng người cũng khiếp sợ bất an. Cứ nơm nớp lo về một tràng kế tiếp. Bởi vậy mà tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng hết sức để sẵn sàng kịp thời ứng phó. Mặt sẹo dặn, cố gắng đừng bật lửa, lỡ mà chạm trán thì chớ nên lao vào đánh nhau, cứ chờ gã ra mặt giải quyết. Mọi người thuộc quốc gia riêng biệt thế này để tổ chức dàn xếp với tổ chức, giải thích rõ ràng, thông thường sẽ dễ dàng hơn. Vệ Lai đi tìm mặt sẹo trò chuyện, hai người ngồi trong bóng tối, còn chẳng dám hút một điếu thuốc, chỉ có thể mò mẫm ăn ít đồ khô. Mặt sẹo đưa nước cho anh ngửa đầu, đặt cách trên miệng mình đổ vào rồi trả lại cho mặt sẹo. Mặt sẹo cảm khái, hôm qua con muốn thanh toán sạch sẽ đối phương đấy, hôm nay đã ngồi ăn chung, thật sự là... Vệ Lai nói, đây là tùy theo tình thế, theo lợi ích. Mặt sẹo cười cười, đừng tạo quan hệ với tôi không cứu được cô sầm của anh đâu. Gã tháo kính râm xuống, giờ này thì khỏi cần dùng nó rồi. Bóng đêm đã là tấm màn che nguyên thủy nhất. Vệ Lai hỏi, nếu chuyện tôi kể với anh là thật, chánh án sẽ xử thế nào? Mặt sẹo không đáp lời. Vệ Lai cười, có đôi khi tôi ngẫm lại, cảm thấy rất bất công. Ngay từ đầu vết thương tháng 4, cộng đồng quốc tế rút chân bỏ mặc bạo loạn khuếch đại. Những kẻ trốn đi hay trơ mắt nhìn thì chẳng sao, ở lại bị lùng bắt. Mặt sẹo liếc anh, đừng đánh cháo khái niệm, cô sầm bị lùng bắt đâu phải bởi vì cô ta ở lại. Việc này cũng giống đến cô nhi viện làm công tác từ thiện, đích thực là đáng khen ngợi. Nhưng nếu mượn danh công tác từ thiện để chuyển trẻ con ra ngoài bán thì nhất định bị trừng phạt. Đấy là hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Vệ Lai nhắc, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Mặt sẹo nghĩ ngợi, tôi không phải chánh án, khó mà nói rõ được. Nhưng theo ý tôi, giả sử lời cô ta là thật, có lẽ hình phạt sẽ được du di ở mức nhẹ thôi. Dù sao thì vẫn là thời kỳ đặc biệt, phải suy xét đầy đủ mọi nhân tố. Đặt tôi vào vị trí của cô ta, tôi cũng chẳng có biện pháp nào chu toàn hơn. Cô ta mà chết ngay lúc đó thì chỉ thêm được một bộ xương khô, là việc rất vô nghĩa. Nhưng nếu còn sống, ít nhất còn là nhân chứng lên án tội ác. Gã nhớ ra gì đó. Anh biết không, hơn 3 năm trước, lúc ấy bàn tay thượng đế vẫn chưa thành lập, Jeremy lấy danh nghĩa nhà đầu tư và từ thiện đã trở lại Calen một lần. Nhận tiếp đãi long trọng từ quan lớn chính phủ, rất vẻ vang, thậm chí có dân chúng còn đặc biệt đến nơi lão tạm trú để cảm tạ. Nếu sự việc chưa bại lộ, e là lão sẽ đội hào quang anh hùng sống đến già. Cả chết đi rồi, vẫn được người dân Calen tặng hoa. Vậy anh có tin chuyện của Sầm Kim không? Mặt sẹo lắc đầu, tôi không tin. Anh vệ, bàn tay thượng đế thành lập 3 năm, số nghi phạm tôi gặp đâu phải là ít. Tất cả tội phạm không cam lòng đều nói là mình bị oan, bịa chuyện còn cảm động hơn cô sầm nhiều. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Tòa án chỉ nói chuyện bằng chứng cứ, đâu phải xem ai cảm động nhất. Anh đừng nghĩ trở lại Calen xét xử là có hy vọng. Bị bắt về Calen xét xử, cơ bản đều là tử hình. Lão Sergi trước khi chết đã đưa ra chứng cứ chỉ điểm cô ta. Chừng nào chưa tìm được chứng cứ phủ định, cô ta vẫn là thủ phạm chính. Gã đứng dậy, vỗ vai Vệ Lai. Anh Vệ, nếu anh thật lòng muốn giúp cô ta, tôi đề nghị anh thử tìm chứng cứ xem. Dù sao thì cho tới bây giờ, thứ anh đưa ra vẫn chỉ là một câu chuyện đầy màu sắc tưởng tượng. Trước khi ngủ, Vệ Lai với Sầm Kim nói chuyện về chứng cứ. Tuy hiểu rõ là không mấy hy vọng, nhưng biết đâu đấy, rất nhiều vụ án quan trọng tìm được manh mối, chẳng phải đều nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ sao? Khổ nỗi, sự việc rơi xuống đầu mình, dường như càng bàn lại càng nản chí. Sầm Kim khuyên anh nên nghỉ sớm, anh không chịu. Lúc em rời khỏi Calen là 6 năm trước, Jeremy bị mưu sát 3 năm trước, khi đó em đi qua nhà lão, tức là cả hai đã có liên lạc. Thế mà em chẳng nghĩ cách tạo bằng chứng nào cho mình sao? Ví dụ như ghi âm giọng của lão ấy. Sầm Kim sửa lời anh. Em và lão đâu có liên lạc với nhau. 3 năm trước vô tình giáp mặt là vì vết thương tháng 4 tròn 3 năm. Một mình cô quay lại đấy, chẳng biết để làm gì. Đi qua rất nhiều nơi, trông thấy quốc kỳ tung bay trong sân trường tiểu học, nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh vang xa. Cô còn đến cả bờ sông kia, nhìn cây rừng ngát xanh, trên sông cũng thật sự có thuyền, ngược xuôi khắp trốn. Quốc gia trồng chất bi thương này đã bắt đầu cất bước, mà riêng cô vẫn còn ngập sâu giữa sương mù dày đặc của quá khứ. Lúc rời khỏi tổ chức viện trợ châu Phi, cấp trên cố sức giữ lại nói, lý lịch của cháu quá tốt, rất ít người có ưu thế như vậy. Cô cười tự giễu, chỉ một sự kiện thôi mà có thể có bao nhiêu diện mạo. Với bọn Jeremy là tiền tài, với người ngoài là câu chuyện xúc động, với tổng thống là huân chương, với cấp trên là ưu thế. Đến lượt cô thì là ác mộng. Các đợt điều trị tâm lý chưa từng có tiến triển, mỗi một giấc mộng đều vang vọng tiếng động cơ xa dần của đội xe Liên Hiệp Quốc. Sáng ra rời giường lại rơi mất bao nhiêu sợi tóc, tinh thần nhanh chóng suy nhược. Ban đầu, lựa chọn công việc viết xã luận bán tự do là vì ít áp lực, nhưng chủ biên đọc bài của cô lần nào cũng trao mày phê bình. Này quý cô, cảm xúc phải mãnh liệt, ngòi bút phải sắc bén, đâm thẳng vào các vấn nạn đương thời. Cô phải là đấu sĩ, như thế mới cuốn được cảm xúc của độc giả theo mình, hiểu chứ? Đáng tiếc, cô chẳng phải là đấu sĩ, cô vẫn luôn sợ sệt thu mình vào vỏ ốc. Bí mật kia giấu kín đã lâu, đã bám dính thành một bộ phận trên cơ thể, mưng mủ, đau đớn. Có người đề nghị nhờ bạn trai và gia đình trợ giúp lãng quên thương tổn, thế là cô tìm Khương Mân. Đúng là Khương Mân đã lấp đầy những khoảng thời gian trống rỗng của cô, kể cho cô về bảo vệ môi trường, về luận văn, học bổng, đề tài muốn nghiên cứu. Cứ mở miệng là thao thao bất tuyệt. Cô luôn luôn lắng nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy bên tai có âm thanh vẫn tốt hơn đơn độc một mình giữa hố sâu tăm tối. Mà đây chính là một trong các lý do để Khương Mân cầu hôn. Trước này em không chê anh phiền nhiễu, anh nói gì em cũng nghiêm túc lắng nghe, chưa bao giờ ngắt lời. Sầm Kim, em là cô gái khéo hiểu lòng người nhất anh từng gặp. Buổi đêm trong rừng cây kia, Jeremy ấn mắt cô vào xác chết nói, sau này trở về Bắc Âu lại bắt đầu cuộc sống cô mong muốn. Thế nhưng cuộc sống của cô đã chả còn nguyên vẹn. Quay về quán trọ, cô ngồi lên giường, mở tivi, chuyển đến một kênh, thấy Tổng thống đang đọc diễn văn. Quốc gia này vẫn còn hàng trăm ngàn việc cần làm, chúng ta phải nắm bắt các cơ hội tốt, hấp dẫn đầu tư, nhanh chóng khôi phục kinh tế. Phải có phát triển mới có tương lai. Lại chuyển một kênh khác là biểu tình gây rối, cảnh sát ném bom cay, người cầm đầu khản giọng gào thét chất vấn. Chính phủ dựa vào đâu mà cắt giảm dự toán lùng bắt tội phạm chiến tranh? Đấy là hành vi dung túng. Người đã chết rồi thì không cần đòi công lý nữa hay sao? Chỉ bởi vì những kẻ kia trốn ra nước ngoài, chúng ta đành phải buông xuôi hết sao? Chuyển đến một kênh cuối cùng, Sầm Kim chợt sững sờ. Là khuôn mặt tươi cười của Jeremy, trên cổ lão đeo vòng hoa phát biểu trước quần chúng vây quanh dưới quảng trường. Giữa tôi và nhân dân Cullen có tình hữu nghị sâu đậm, bất kể là trước hay sau chiến tranh, tôi đều cống hiến hết mình. Sầm Kim cầm gối ném qua. Vị lại thấy thật nực cười. Hay nhỉ, anh còn tưởng lão sẽ cụp đuôi làm người, nào ngờ cái thói phô trương của lão lại lớn đến vậy, rất biết cách nhảy nhót. Sầm Kim nói, Cullen hậu chiến có chính sách dùng điều kiện ưu đãi hấp dẫn đầu tư, riêng với những ai đã nhận huân chương, chính phủ muốn cảm tạ họ nên mấy năm đầu hầu như hoàn toàn miễn thuế, thậm chí còn trợ giúp thêm. Kẻ như Jeremy không có lợi sẽ chẳng thèm nhấc chân. Anh nghĩ còn điều gì khác thúc đẩy được lão? Xem TV rất tức giận rồi đi tìm lão ngay à? Vệ lại hỏi. Sầm Kim gật đầu. Không có kết quả tốt đẹp gì nhỉ? Sao anh biết? Vệ lại cười khẽ, từ từ nhắm mắt lẩm bẩm. Một cô bé đầu óc rối loạn, trong cơn tức giận lập tức chạy tới tận nhà tranh luận, có thể thu hoạch được gì chứ? Sầm Kim chẳng nói thêm nữa. Hồi lâu sau cô giúp vệ lại dịch tấm vải đang đắp thì thầm, ngủ sớm thôi. Trên người bị thương cộng thêm cả ngày đường xe mệt mỏi, vệ lại nhanh chóng thiếp đi. Nhưng Sầm Kim không ngủ được, cô dựa vào ghế, ngồi rất lâu. Bên ngoài có hai người của mặt sẹo canh gác liên tục quay đầu nhìn cô, chắc là đề phòng cô lợi dụng đêm tối trốn mất. Cô gặp Jeremy trong nhà khách chính phủ Cullen. Jeremy rất cảnh giác, bảo người lục soát cô kỹ càng rồi mới cho phép đi vào. Những lời Jeremy nói khi ấy vẫn văng vẳng bên tai. Sầm, tôi hiện đang là khách quý của chính phủ, có quan hệ cực tốt với lãnh đạo các ban ngành. Còn nhớ tôi từng nói, ai mà chẳng mua chuộc được chứ? Cô thì sao, bây giờ có tố giác tôi, có tin tôi sẽ khiến cô bỏ mạng tại Calen này luôn không? Hơn nữa, cô là hạng người nào, còn cần tôi nhắc nhở à? Cho dù có tố cáo lên Liên Hiệp Quốc, khi bày ra chứng cứ, thì ai sẽ chịu thiệt nhất? Cô chán sống rồi sao? Cả khi không vì mình, cô cũng phải nghĩ cho người bên cạnh. Nghe bảo cô vừa được bạn trai cầu hôn à? Chắc cô đâu muốn anh ta gặp chuyện xấu nhỉ? Sầm Kim nghiến rằng, Bắc Âu không phải Calen, ông mà động tới Khương Mân thì cũng chẳng thoát được. Jeremy ghé sát tai cô. Việc gì tôi phải tự mình ra tay, cô quên Sergi rồi à? Sầm Kim sững người, Sergi ở đâu? Jeremy cười to, lão đó à, không có chi hương lớn gì, chưa chi đã tiêu hết chút tiền đào được ở Calen, cho nên nghèo kiết mới tìm tôi. Tôi định ký cho lão ta tiền, bảo trốn ở nơi bí mật để lo mấy việc trong tối cho tôi. Giả sử tôi xảy ra chuyện, lão ta đi tìm cô thì cô cũng xong đời, giống như cái lần đâm thủng lốp xe ở khu bảo hộ ấy. Bất kể có phải cô làm hay không, đều là lỗi của cô. Cuối cùng, lão đưa Sầm Kim đã lạc mất hồn vía ra ngoài, nhét cho một số điện thoại. Mọi người đều là bạn tốt, là chiến hữu, có khó khăn gì thì cứ gọi tôi. Sầm Kim trở lại quán trọ, mở đèn, mở tivi cả đêm. Tiết mục tivi ở Calen không phong phú, đến tối lại lặp lại nội dung ban ngày. Khuôn mặt của Jeremy một lần nữa xuất hiện. Ngày hôm sau, Sầm Kim gọi điện cho Jeremy. Cô nói, khi rời khỏi Calen, tôi cảm thấy ông cho tôi tiền bẩn nên đã thông qua nhiều con đường quyên góp hết. Nhưng không ngờ là về nước chưa bao lâu đã mất việc, tiếp sau còn phải khám bác sĩ tâm lý, rất tốn kém. Jeremy dễ dàng hiểu ý. Cô muốn bao nhiêu? Sầm Kim báo một con số. Jeremy đáp, chừng đấy không ít, tôi đâu thể đem theo bên mình nhiều vậy. Thế này đi, khi nào về nước thì hẹn ngày cô tới tìm tôi. Sáng sớm hôm sau, đội xe tiếp tục xuất phát, đến gần giữa trưa thì nhập cảnh Calen. Không thể không thừa nhận, Calen đúng là địa phương đẹp nhất trong cả hành trình này. Khác hẳn Sudan, cả vùng mênh mông đất cát cũng khác Ethiopia. Mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn mà thất thường bất định. Nơi đây là đùi núi bạt ngàn, khắp trốn ngát xanh rừng rậm và sông suối. Vào sâu trong thung lũng còn gặp cả khỉ vàng đuôi dài và khỉ đột lấp ló ven đường. Khi xe sẽ ngoặt theo khúc cua quanh núi, đập vào mắt là dãy nhà trắng quây tròn dưới đáy thung lũng. Cổng lớn bên ngoài treo bảng hiệu Viện An Dưỡng. Xe dừng trước cổng, có hai phụ nữ bản địa chờ sẵn ở đó. Mặt sẹo tới nói với vệ lầy, vào đây thì anh và cô Sầm phải tách ra. Thân phận cô ta khác biệt nên cần giam giữ riêng. Quá trình xét xử tiến hành công khai, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cho anh sau. Vệ lầy chẳng đáp lời. Nhưng lúc Sầm Kim đứng dậy, anh chợt kéo cô lại, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt sẹo hỏi, giam ở đâu? Nhà tù à? Mặt sẹo khinh thường đáp trả, chúng tôi không có nhà tù, chỉ có phòng cách ly thôi. Tôi được đến thăm chứ? Được. Cô ấy có thức ăn không? Có nước uống không? Mặt sẹo thiếu điều phát cáu. Sầm Kim bật cười bảo anh, sao anh nhiều lời thế? Vậy là mấy vấn đề vặt vãnh như có chỗ tắm không, trên giường có đệm không, trong phòng có đèn không, anh đều phải nuốt xuống hết. Anh dõi mắt trông theo Sầm Kim đi cùng hai cô kia, mặt sẹo lặng lẽ nhìn anh, hồi lâu mới nói. Chỉ bị giam giữ riêng thôi, anh cũng ở lại đây, ngồi trong phòng là thấy được cửa phòng cô ta rồi, cần gì nghi ngại nhiều vậy chứ? Ban đầu còn tưởng là đại bản doanh bí mật của bàn tay Thượng Đế, Viện An Dưỡng chỉ là ngụy trang. Xuống xe mới phát hiện, hóa ra là Viện An Dưỡng thật. Trong viện có không ít người thiếu tay cụt chân, đang ngồi thảnh thơi. Lúc đi ngang qua một căn phòng, cửa phòng bật mở, hình như là tan học. Người ra ngoài đầu tiên không có chân, di chuyển bằng hai tay chống xuống đất. Trông thấy mặt sẹo, bên ngửa đầu chào hỏi. Vệ lai đi thẳng đường theo mặt sẹo vào trong. Các anh đặt đại bản doanh tại Viện An Dưỡng luôn à? Mặt sẹo nói, Viện An Dưỡng này cũng là sản nghiệp của bàn tay Thượng Đế. Gã chỉ những người đang ngồi trong viện kia. Vết thương tháng tư đâu chỉ hằn dấu lên các thi thể, còn có vô số người sống sót mà khuyết thiếu về thể xác và tinh thần. Tôi đây chỉ mất một mắt, tính ra đã là nhẹ rồi. Chắc anh không biết, rất nhiều người có thể cố gắng chịu đựng để sống sót đến hết chiến tranh, nhưng sau lại chẳng còn động lực tiếp tục sống nữa. Vì tâm lý tuyệt vọng, vì thân thể khiếm khuyết, không cách nào mưu sinh. Hay sự kiên nhẫn và quan tâm của xã hội đối với họ luôn là có hạn, nhưng họ sẽ còn phải sống lâu. Những vấn đề đấy cũng sẽ đeo bám họ thật lâu. Lớp học này vừa là dạy thủ công mỹ nghệ, đại loại như thêu hoa các kiểu. Ai còn tay thì có thể học ít kỹ năng, làm ít việc để tự nuôi sống bản thân. Năm nay chúng tôi mới bắt đầu chuyển trọng tâm, hy vọng những người này sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn. Thật ra không phải hoàn toàn từ bỏ, lùng bắt nghi phạm, mà là chúng tôi cảm thấy thù hận chẳng phải lương thực, chẳng thể ăn nó để sống. Sự việc luôn có nặng nhẹ, người đã chết sẽ không trở về, nhưng người còn sống phải tiếp tục sống cho tốt. Gã như sực nhớ ra điều gì. Chắc buổi xét xử cô Sầm sẽ bắt đầu ngày mai. Tuy chúng tôi chưa có thiết lập chuẩn mực như pháp viện chính quy, nhưng vẫn có chánh án, công tố viên và bồi thẩm đoàn. Một phần bồi thẩm đoàn là nạn nhân, vì để tránh việc họ đưa ra quyết định thiên lệch, chúng tôi đã mời thêm một vài thành viên từ các tổ chức quốc tế và những nhà hảo tâm từ hải ngoại. Anh cũng có thể tham gia, chúng tôi không ngại đâu. Vệ Lai trầm mặc. Trong tâm tư của mình, anh chẳng mong nhìn thấy bàn tay thượng đế hoạt động chính quy, ngược lại còn hơi hy vọng họ đang trả thù cá nhân, hành động theo cảm tính, không có luật lệ. Như vậy ngộ nhỡ kết quả xử cuối cùng quá tệ, buộc phải hạ quyết tâm làm gì đó, thì anh cũng tránh được cảm giác áy náy. Marcel dừng lại trước một căn phòng ra hiệu. Anh nghỉ ở đây đi. Phòng của tôi? Ở cùng người khác. Vệ Lai sừng sốt chốc lát, chợt hiểu ra. Đề phòng tôi à? Mặt sẹo thoải mái thừa nhận. Anh Vệ, dựa theo biểu hiện trước kia của anh, nếu cô Sầm bị phán tử hình thật thì rất khó đảm bảo liệu anh có phản ứng gì tiêu cực hay không. Bởi vậy chúng tôi nghĩ là cần phải tìm người canh chừng sẵn. Vệ Lai cười, sải bước lên bậc thang đi vào phòng. Thế nào, bài học cho tay bắn tỉa vẫn chưa đủ à? Dựa theo biểu hiện trước kia của tôi, cho dù giờ này có bị thương, anh tưởng cứ tùy tiện tìm ai đó là... Anh bỗng im bặt. Trong phòng kê hai chiếc giường đơn, trên một chiếc đã chất đầy quần áo vật dụng bừa bộn, đầu giường treo thứ gì to cỡ chiếc phao, là hàm cá mập khô. Chương 57. Trước khi ngủ, Vệ Lai đi thăm Sầm Kim. Nơi này, ngoài cửa có người thay phiên canh gác, trong phòng được bài trí rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Thoạt nhìn, Vệ Lai cảm thấy khá giống chỗ trọ của mình ở Helsinki, chỉ để ít đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Khác biệt duy nhất, thậm chí khác biệt này còn khiến người ta ngột ngạt hơn, là một mặt tường với chi chít chữ. Kích cỡ và kiểu chữ đều bất đồng, phần nhiều là tiếng Anh, xen lẫn với ngôn ngữ khác, tự như lời sám hối trước phút lâm chung. Có cầu nguyện, có tô vẽ, cũng có mấy đoạn nhắn gửi dài thượt. Áp lực trong Vệ Lai đột ngột tăng vọt. Sầm Kim dường như biết anh đang nghĩ gì. Phòng này chắc là dành riêng cho những người sắp bị xét xử. Tới một đi một, hiện tại là đến lượt em. Bên tường có kê bàn, trên bàn bày đủ loại bút. Vệ Lai cười nhạt. Đúng là suy xét rất chu đáo, còn chuẩn bị cả những thứ này. Anh dắt tay Sầm Kim đi đến sát tường xem thử. Có người viết lên tiếp mười mấy chữ sorry, nét bút nguệch ngoạc, cuối câu là nguyện xin Chúa thứ tha. Có người viết sorry cho thân nhân, hối hận vì lỗi lầm mình đã phạm phải, lại để người nhà gánh chịu nỗi đau, rồi dặn vợ đừng để con cái biết được sự thật, xin vĩnh viễn đừng nhắc đến. Có người cuồng loạn. Đâu phải tôi giết người, lúc ấy tôi bị quỷ ám, chứ bản thân tôi chân thật chưa từng giết ai. Có người lại chửi như tát nước. Không có chiến tranh thì sao lại giết người? Mấy thằng đầu sỏ mới phải chịu toàn bộ trách nhiệm, dựa vào đâu mà bắt tao gánh tội? Cũng có người cực phẫn nộ. Tôi chỉ giết vài người thôi, xx đáng chết hơn nhiều đấy, sao chưa bắt nó đi? Vệ Lai lẩm bẩm. Thái độ gì thế này? Sầm Kim tiếp lời. Là kiểu mình không sợ nghèo, chỉ sợ chúng nó không nghèo như mình đấy. Hai người cùng bật cười, cười đến trầm lặng. Một mặt tường, một mặt chữ, đằng sau lại là cả thế giới lập thể rộng lớn phức tạp. trút bỏ thân phận kẻ thù ác và bên bị hại, thực ra họ đều là con người. Đã là người thì sẽ có tình cảm, nhớ thương bạn bè, gia đình, ràng buộc. Mỗi một mối dây nối qua đều đủ để lòng người thổn thức. Vệ Lai hỏi Sầm Kim, nếu là em sẽ viết gì? Sầm Kim nhặt cây bút lên tay, tìm tới tìm lui trên tường, cuối cùng thấy được một chỗ trống nhỏ, bèn nhón chân hí hoáy. Cô viết, nguyện Vệ Lai cả đời bình an, ký tên Sầm Kim. Vệ Lai cười, cái câu này viết chữ tiếng Trung tệ thế, chữ Kim ngừng bút lâu. Khóe mắt chợt cay chẳng nói được nữa, dừng trong chốc lát lại cười, em thế này là thiếu đạo đức lắm đấy biết không? Sầm Kim đáp, em biết chứ, loại thời điểm này em phải tránh mấy cử chỉ gây cảm động hay làm anh vướng bận sâu hơn. Có lẽ em phải tỏ ra lạnh lùng đuổi anh đi. Nói trước giờ em chưa từng yêu anh, tất cả đều là vui đùa qua đường. Nhưng mà... Giọng cô nhẹ bẫng, em sợ mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Em nghĩ điều cuối cùng để lại cho anh phải là tình cảm chân thật của mình. Nếu như không có anh, hiện tại sẽ là thời điểm giải thoát nhất trong đời em. Cái chết chẳng đáng sợ, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu rồi. Cô ôm Vệ Lai, khẽ tựa đầu vào ngực anh. Lo lắng duy nhất hiện giờ chỉ có anh thôi, chỉ hy vọng anh sẽ sống thật tốt. Bất kể kết quả thế nào, anh đều phải khỏe mạnh. Chúng ta đã giao hẹn rồi, phải sống cho tốt, ăn ngon ngủ kỹ, ngày kỷ niệm mua hoa cho em. Còn nữa, bất kể sau này anh yêu ai, cũng cấm đem ra so sánh với em. Cái gì mà xinh đẹp dịu dàng hơn em ấy, dẹp hết đi, cấm tiệt đây nhé. Vệ Lai phì cười, một tay anh ôm cô, tay kia cầm lấy bút của cô, nhìn hàng chữ trên tường. Sau đó khoanh vòng hai chữ Vệ Lai, vẽ mũi tên đưa đến cạnh chữ ký Sầm Kim, rồi bổ sung hai chữ, đổi thành nguyện hai ta cả đời bình an, ký tên Sầm Kim và Vệ Lai. Hai người đã kề sát bên nhau như thế, ước nguyện này không nên ước ra cô độc. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô nói, sẽ có cách thôi. Về lại phòng, Vệ Lai vừa ngả lưng đã kéo thẳng chăn trùm kín đầu. Cây ca cao ngồi trên giường xem báo, chưa qua bao lâu, tờ báo từ từ dịch xuống, lộ ra đôi mắt. Cậu ta khuyên, Vệ, anh đừng trẻ con vậy chứ, từ lúc gặp mặt đã chẳng thèm nói tiếng nào với tôi. Vệ Lai kệ xác cậu ta, giờ đáng lẽ tôi đang ở Uda ôm vợ đấy, vì anh mới phải lết xác qua cái chỗ chán óm này, cả ngày toàn phải đọc báo, đọc tới mức phát bệnh rồi. Ở đây còn thua ở Nam Sudan, bên Nam Sudan ấy ít ra còn có bia. Vệ Lai kéo mép chăn xuống cười lạnh, tới vì tiền chứ gì, đối chọi với tôi thì hay lắm nhỉ. Cây ca cao phản bác, sao lại nói thế, trang sức vàng ròng của bà xã tôi mà gom lại chỉ ít còn nặng hơn cả ký, tôi có giống hạng người hám tiền đó không? Từ trước 8 tuổi tôi còn chẳng có quần lót mặc, tôi có giống hạng người chẳng chịu nổi nghèo khó không? Cuộc sống này đúng là đầy những nghi vấn. Cái loại chuyện trước 8 tuổi không được mặc quần lót đó đến tột cùng là có gì đáng tự hào? Tôi và Nai đã bàn bạc, biết người bình thường không chế ngự nổi anh, cho nên tự tôi phải đi một chuyến xem tới chừng, để tránh việc anh bị cô kiếm mê hoặc mà lầm đường lạc lối, về sau hối hận thì cũng đã muộn. Cái cô Sầm kia tôi có nghe qua rồi, anh đừng để lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đấy. Vậy người ta là nhà văn, tiện tay là biện ra được cả đống thứ. Vệ Lai chỉnh lại, nhà xã luận. Cây ca cao chẳng thấy khác gì sất, cứ viết chữ thì đều là nhà văn. Cậu ta càng nói càng hăng, phụ nữ hay xạo lắm ấy, bà xã tôi mua quần áo nhé, chả bao giờ chịu báo giá thật. Tôi đây biết tỏng mà không nói toạc ra thôi. Vệ, đàn ông có thể vừa ngu nhưng đâu thể ngu thật. Vệ Lai đáp, lời Sầm Kim là sự thật. Bằng chứng đâu? Tạm thời chưa tìm ra, nhưng sẽ có. Phải tìm bao lâu? 100 năm hả? Cây ca cao hết sức hùng hồn. Vệ, lời này của anh mà truyền ra, người ta sẽ cười cho thối mũi. Từ nay đám tội phạm sẽ cãi, chúng tôi bị oan, có điều tạm thời chưa thấy bằng chứng. Xong cứ treo án đó tới già, vậy chẳng phải cả thế giới sẽ loạn hết à? Tóm lại, anh không làm bậy thì không sao, tôi chỉ đến phòng ngừa anh nổi máu liều thôi. Nói đến mức hứng chí, cây cacao quẳng luôn tờ báo, chạy lại ngồi xổm bên giường vệ lại. Hay là đá cô ta đi, cứ chia tay là êm ngay. Vệ lại cười nhạt. Nếu bà xã cậu phiền phức quá, cậu cũng bỏ luôn chắc. Bỏ chứ, xong rồi cưới người khác thôi. Vệ lại tức đến mức vết thương nhoi nhói, phải tạm dừng, lại đột nhiên lật người xuống đất. Chỉ vài bước đã vọt ngay tới giường đối diện, nhấc bộ hàm cá mập kia lên, ném phèo ra ngoài. Một giây lặng ngắt trôi qua, cây cà cao cáu tiết. Ơ đậu, có việc thì nói năng tử tế nhé, hàm cá mập của tôi làm gì? Tối đó, cây ca cao thề trước khi trời sáng sẽ không thèm đếm xỉa tới vệ lai. Ngày hôm sau, cây ca cao dậy rất sớm, đang tính chào vệ lai, lại sực nhớ khúc mắc chưa giải quyết. Mặt lập tức sầm xì, động tác đánh răng rửa mặt cực mạnh, còn đá văng cửa ra ngoài tản bộ. Vệ lai chẳng bị ảnh hưởng, tiếp tục kéo chăn, cứ ngủ như thể đang ở giữa bốn bề tĩnh lặng. Nửa tiếng sau, cây ca cao hấp tấp sọc vào hét to. Vệ, vệ, anh đoán xem tôi thấy ai? Cậu ta nhào đến mép giường, lật tờ báo soạt soạt. Vệ lai chống người dậy, đầu óc hơi lơ mơ. Ai cơ? Cây ca cao quyền bén luôn vụ chiến tranh lạnh với vệ lai, rút xoẹt ra một trang. Tìm được rồi. Cậu ta đưa báo trước mặt vệ lai. Một bức hình lớn chiếm non nửa trang báo, trong đó có 7-8 người đứng vỗ tay. Tiêu đề là Bảo tàng tưởng niệm quốc gia được phê duyệt, chuẩn bị khởi công. Vệ lai lười nhác nhìn mặt báo lớn kia. Gì đấy? Vết thương tháng 4, tròn 6 năm nên có hoạt động tưởng niệm. Dự án xây dựng bảo tàng tưởng niệm quốc gia được thông qua. Mấy người này đều là quan chức chính phủ, ở chính giữa là tổng thống. Vệ lai vẫn còn u mê. Cậu gặp tổng thống? Cây ca cao lắc đầu, chỉ vào bên cạnh. Ông này này, chỉ ít hiện đang là nhân vật thứ 4, thứ 5 ở Kalin. Bài viết phía dưới có nhắc riêng tới đấy, tự anh đọc đi. Nói ông ta lên nhanh như diều gặp gió, nhất là chủ trương lùng bắt tội phạm chiến tranh của ông ta rất được dân tâm. Mấy năm trước, ông ta còn tổ chức diễu hành thị uy, chỉ trích chính phủ thất trách trong việc truy bắt. Sau thì nhận được phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử, cộng thêm chính quyền đương thời rất tán thưởng, bởi vậy mà từng bước lên cao. Vị này đã hiểu. Cậu gặp ông ta ngoài cổng à? Ừ, thấy xuống từ một con xe chống đạn, có mấy người vây quanh. Cái khí thế ấy nhé, tôi bảo vệ nhiều người rồi, vừa nhìn đã biết nhân vật tai to mặt lớn, xung quanh toàn vệ sĩ. Tôi mới bảo, sao trông quen quen. Lời còn chưa dứt, vệ lai bỗng chụp lấy tờ báo, đứng dậy đi ra. Cây ca cao ló đầu nhìn, thấy vệ lai chặn mặt sẹo trong sân. Vệ lai giơ tờ báo ra trước mặt mặt sẹo, chỉ vào người trên hình vừa nãy cây ca cao nhắc tới. Ông này sẽ đến dự phiên tòa ngày mai à? Mặt sẹo cân nhắc giây lát, chắc là nhận thấy có dấu diếm cũng chẳng mấy khác biệt, bèn gật đầu. Ừ. Anh nói vụ án của Sầm Kim rất đặc thù là bởi vì quan lớn chính phủ Kalin chú ý đến sao? Mặt sẹo không phủ nhận. Thứ nhất là tính chất quá mức tàn bạo. Thứ hai, được quan lớn chú ý cũng có thể xem là nguyên nhân. Điều này có gì lạ đâu. Vụ việc do cấp trên đặc biệt quan tâm, đằng nào thì người chấp hành cũng phải thận trọng hơn chứ. Vệ lai cười lạnh. Phải rồi, các người có mắt xích nối đến cả thế giới chính trị đấy. Mặt sẹo nhún vai. Cho anh biết cũng chẳng sao. Đây là ông Ennu, người sáng lập bàn tay thượng đế. Vào thời hậu chiến, chính phủ không mấy tích cực với việc truy nã tội phạm chiến tranh. Ông ấy đại diện cho một nhóm quan điểm chính trị, từng tổ chức biểu tình. Hình ảnh ông ấy và những người ủng hộ bị ném bom cay giải tán, đến nay vẫn còn được phát lại trong các chương trình liên quan. Quy mô ban đầu của bàn tay thượng đế rất nhỏ, không hơn tổ chức vệ sĩ sau lưng anh là bao. Nhưng nhờ vào việc ông Ennu có khởi sắc trong sự nghiệp chính trị mà nó mới lớn mạnh. Đồng thời, Liên Hợp Quốc đã thành lập tòa án chuyên trách sự kiện diệt chủng tại Kalin. Trong 6 năm, khởi tố chưa đến 20 tên, tốn kém hơn 300 triệu đô. Nhìn vào tốc độ tiến triển này thì chính phủ cũng chẳng ngồi yên được. Nghe đầu, nội các vừa biết chuyện đã liên tục bí mật thảo luận, chuẩn bị đưa bàn tay thượng đế vào biên chế, trở thành đơn vị hỗ trợ tòa án. Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mất thật lâu, vệ lai mới thốt lên. Vậy chúc mừng các anh. Đây là chuyện tốt, nhưng không phải là tin tốt. Bàn tay thượng đế sắp được đưa vào biên chế. Mai này, lực lượng quốc gia có thể danh chính ngôn thuận, can thiệp và giúp đỡ. Cho dù Sầm Kim trốn thoát được, thì cũng khó lòng mà sống thoải mái an nhàn. Có lẽ đúng như mà Sẹo nói, hy vọng duy nhất chính là tìm ra chứng cớ. Nhưng chứng cớ ở đâu? Buổi xét xử được ấn định vào 6 giờ tối. Trước lúc đó, vệ lai gọi một cuộc điện thoại cho Nai. Nai khuyên bảo hết nước hết cái. Vậy à, đâu phải mọi người muốn đối nghịch với cậu. Tôi đã trao đổi rất lâu với đối phương. Đối phương chỉ có một yêu cầu. Chứng cứ đập chứng cứ. Đến chừng đó, cậu phải tôn trọng kết quả phán xử. Vệ lai hỏi, anh có tin lời Sầm Kim không? Nói thật đi. Nai im lặng giây lát. Cậu biết đấy, ngay từ đầu tôi đã thấy cô ấy cứ lạ lùng kiểu gì. Cô ấy khôn khéo vậy, muốn bịa chuyện kín kẽ, không sơ hở là điều quá dễ dàng. Vệ lai cười khổ, tạm dừng rồi dặn. Như vậy đi, trước khi có kết quả, anh cố gắng giúp tôi một việc. Xem thử mấy bài xã luận của Sầm Kim, nghe bảo cô ấy có chuyển biến lớn trong phong cách. Tôi muốn biết thời gian cụ thể. Còn nữa, vụ Jeremy bị mưu sát, tôi muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn. Gác điện thoại xuống, cây ca cao liếc nhìn anh. Có ích gì chứ? Vệ lai đáp, việc này giống đào giếng ấy, mới đào 2 mét đã bỏ cuộc thì vĩnh viễn sẽ chẳng có nước. Nếu cứ đào mãi thì sao, có lẽ vẫn chẳng có nước, nhưng chỉ cần chưa buông xẻng xuống, tiếp sau đó sẽ có hy vọng. Mà chỉ cần hy vọng chưa hao mòn hết, anh sẽ không định dừng tay. 6 giờ, phiên tòa diễn ra tại một căn phòng bình thường, trong góc khuất của viện an dưỡng. Cơ cấu tổ chức được phòng theo mô hình tòa án thông thường. Bồi thẩm đoàn gồm chừng hơn chục người, có đôi ba người đội mũ, đeo khẩu trang, không muốn lộ mặt. Còn lại hình như đã quen thuộc với trường hợp này nên chẳng tỏ ra sợ hãi hay hiếu kỳ. Trong góc có chừa một khoảng làm chỗ dự thính đặc biệt, vệ lai kín đáo liếc quanh. Quanh đó đã dựng vách kính một chiều, bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng bên trong vẫn thấy rõ bên ngoài. Vệ lai ra hiệu cho cây cacao. Nhân vật lớn nọ chắc đang ngồi bên kia. Cây cacao rất cảnh giác. Vệ, tôi nói trước nhé, anh đừng có mà ý tưởng đột xuất gì như bắt cóc con tin đấy. Vệ lai còn chưa kịp trả lời, chợt thấy Sầm Kim bước vào. Tinh thần cô vẫn tốt, không có biểu hiện khác lạ nào. Ánh mắt nhẹ lướt qua anh, rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình. Mở đầu là chọn bộ tuyên bố khai mạc phiên tòa đúng thủ tục. Vệ lai nghe tay phải, ra tay trái, phiền não vì sao cứ quy định trước khi xét xử đều phải trình bày lắm thế. Đại diện cho bàn tay thượng đế, trong vai trò công tố là một người đàn bà trung niên, lịch sự, nhã nhặn. Bà ta đọc đơn khởi tố chẳng khác nào phơi bày mặt tối trong quá khứ của khu bảo hộ. Mà chưa cần đọc xong, phía dưới đã rì rầm bàn tán. Sầm Kim ngồi bất động, tựa như không nghe thấy những lời xì xào kia. Đến lượt Sầm Kim trần thuật, ngữ điệu của cô cũng chẳng quyết liệt, chỉ đưa ra một phiên bản khác, phủ nhận từng phần trái sự thật trong những điều cáo buộc. Khi bên công tố chất vấn cô, cây ca cao đã ngáp vài lần, huých huých vệ lai, thì thầm. Chán ngắt nhỉ, cứ đập một trận là xong ngay. Vệ lai nghĩ bụng, đó là bởi vì cậu chẳng quan tâm. Anh không bỏ sót bất cứ lời đối đáp nào, đầu óc liên tục căng thẳng. Người đàn bà trung niên kia từ tốn hỏi, 10 câu, đã có 9 câu theo mẫu, có phải không? Có phải cô là người thành lập khu bảo hộ không? Sau khi đồng sự của cô mất tích, có phải cô là người chủ động tiến hành hợp tác cùng Jeremy và Sergi không? Có phải cô đã tập hợp một phần nhỏ nạn dân, thông báo cho họ về việc lên thuyền lánh nạn không? Tiếp đó, có phải cô biết rõ con đường đấy dẫn thẳng đến tử vong không? Từ đầu đến cuối, Sầm Kim luôn trả lời, phải. Giọng càng lúc càng nhỏ, thời gian dừng lại cũng càng lúc càng dài. Vệ lai nhấp nhổm không yên, nhưng chẳng biết phải làm sao. Có nhân chứng nữ trình diện là người may mắn sống sót trong số 175 nạn dân. Tránh án hỏi cô ta, cô cảm thấy ai là người thật sự đứng đầu ở khu bảo hộ? Nhân chứng nữ nhìn Sầm Kim... Là Sầm, chúng tôi đều biết cô ấy làm việc cho tổ chức quốc tế. Khi đội xe của Liên Hợp Quốc chở nhân viên đi thì cô ấy được phép lên xe. Jeremy và Sergi chỉ gia nhập sau này, chúng tôi đâu biết họ là ai. Sầm bảo họ cũng là tình nguyện viên, chúng tôi tin tưởng Sầm cho nên mới tin họ. Thân thể Sấm Kim hơi co lại, mà đúng như dự liệu, điều thực sự làm người ta suy sụp là khâu chứng cứ. Đầu tiên, người đàn bà trung niên lấy ra một phần danh sách. Đây là danh sách liệt kê của 292 thành viên trong khu bảo hộ. 6 năm trước, ông Jeremy giao ra bản gốc gồm 175 tên hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Tư liệu Quốc gia. Chúng tôi đem so sánh, xác nhận trong 292 tên có 175 khớp với bản gốc đó, còn lại 117 nằm trong danh sách mất tích. Song bà ta không đề cập đến nguồn gốc của danh sách kia, chỉ bảo là nhận được từ một nhân vật quan trọng trong bàn tay Thượng Đế. Chính nhờ vị ấy gửi thư tố cáo về trần bí mật của khu bảo hộ này, còn cung cấp danh sách, chúng tôi mới bắt đầu hoài nghi một nhân vật đầy hào quang như Jeremy, bằng không thì chẳng biết chân tướng sẽ bị vùi lấp đến bao giờ. Ánh mắt vệ lai rơi vào chỗ ghế dự thính đặc biệt kia, là Ennu sao? Lúc ấy, ông ta đâu có mặt trong khu bảo hộ, vì nếu có thì truyền thông đã đào bới ra đoạn trải nghiệm này ngay rồi. Hay bạn bè thân thích của ông ta gặp nạn ở đó, cho nên rất chú ý vụ án của Sầm Kim. Chứng cứ thứ hai được trình lên là thư từ và nhật ký do dân tị nạn viết khi sống trong khu bảo hộ. Nội dung bà ta đọc ra đều là mấu chốt. Tính luôn cả mình, trong phòng của Sầm chỉ có 8 người. Sầm nói, ngoài sông lớn có một chiếc thuyền, vé rất đắt, nhưng bọn mình chẳng ai nghĩ thế. Đem so với tính mạng, chừng đấy đã là gì? Tôi để ý thấy vài lần, Sầm tiễn mấy người kia ra ngoài vào đúng nửa đêm. Trời chưa sáng, lại bắt đầu ngóng chờ. Họ tụ tập lại trò chuyện, trông rất vui vẻ. Tôi mới tò mò, tìm cơ hội hỏi Sầm. Sầm bảo, chỉ là chuyển người đến khu bảo hộ gần đây. Tư liệu ảnh chụp và tài khoản ngân hàng do Sergi cung cấp đủ để chứng minh Sầm Kim có lui tới với thủ lĩnh Hoka. Đồng thời, theo con số trên tài khoản, lúc đấy cô là người nhận được nhiều tiền hơn cả. Mà điều khiến Việt Lai khó tưởng tượng nhất là đoạn ghi âm trước khi Sergi chết. Cả phòng xét xử tĩnh lặng đáng sợ, máy ghi âm được nâng lên, xuyên thấu qua vỏ kính trong suốt, có thể nhìn thấy quận băng đang chậm rãi chuyển động. Thanh âm đầy kinh hoàng của Sergi vang vọng khắp không gian. Toàn bộ là do cô ta bày ra, tôi và Jeremy chỉ nghe lời cô ta thôi, chúng tôi là dân đào vàng, chúng tôi đâu hiểu biết nhiều vậy. Cô ta là sinh viên tài năng, cô ta nắm nhất rất rõ nhiều tình huống. Cô ta hướng dẫn chúng tôi chỉ làm theo. Jeremy vẫn luôn lo sẽ bị cô ta diệt khẩu, nói sớm muộn gì cô ta cũng thanh toán chúng tôi phải tìm cách ứng phó. Tôi liên tục ẩn nấp để tránh bị cô ta phát hiện. Sau khi Jeremy chết, tôi mới đi tìm cô ta. Cô ta biện minh là chuyện đấy do nhóm người Cullen báo thù ra tay, còn bảo tôi mau trốn. Quận băng dừng lại, tranh án hỏi Sầm Kim. Cô và Sergi từng có cuộc đối thoại như trên, chỉ ra Jeremy là chết bởi bàn tay Thượng Đế, sau đó xui ông ta chạy trốn, đúng không? Sầm Kim im lặng hồi lâu đáp. Đúng vậy. Lòng Vệ Lai bỗng dưng nặng trĩu. Người đàn bà trung niên kia đột ngột bật dậy, ngữ điệu dần chuyển thành phẫn nộ. Tôi đề nghị quý tòa bác bỏ nội dung tự bào chữa của bị cáo, bởi vì những điều đó hoàn toàn không đáng tin. Bị cáo đang nói dối, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái chết của Jeremy chẳng hề liên quan tới bàn tay Thượng Đế. Trước khi chúng tôi tìm được Jeremy, ông ta đã chết rồi. Bên dưới hơi hỗn loạn, tiếng nghị luận càng lúc càng tăng lên. Cây ca cao nhích lại gần anh hỏi, giờ anh còn tin cô ta không? Chương 58. Trong cùng ngày, chưa thể có kết luận ngay, còn cần tổng hợp lại ý kiến các bên để xem xét. Nhưng kết quả gần như đã quá rõ ràng. Sầm Kim được đưa về trước. Lúc đứng dậy, tưởng chừng phải đón nhận vô số ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhân viên lần lượt rời đi, Vệ Lai ngồi bất động trên ghế. Cây ca cao biết điều không nói lời nào, bờ môi khi mở khi đóng, buồn chán ngó nghiêng trong ngoài căn phòng. Cuối cùng, Vệ Lai lên tiếng. Tôi đi thăm cô ấy. Lần thứ hai đến đây, bầu không khí đã căng thẳng hơn hẳn. Lính gác được tăng thêm, tuy chưa đến mức kè kè bên người, nhưng cũng không cho phép đóng kín cửa. Tất cả mọi cử động đều phải diễn ra trong tầm mắt họ. Tâm trạng Sầm Kim sa sút rõ rệt, gặp lại nhân chứng trong khu bảo hộ may mắn sống sót, cô thật sự rất chấn động, bèn kể với cô gái kia. Tên là Athena, thuộc đợt đầu tiên vào khu bảo hộ. Khi đó cô ấy mới 16 tuổi, cứ khóc mãi. Em phải an ủi thật lâu, sau thì hướng dẫn cách băng bó vết thương để cô ấy hỗ trợ em. Anh có để ý lúc cô ấy giới thiệu bản thân không? Giờ đang là y tá đấy. Cô lại còn lòng dạ quan tâm tới thứ này ư? Vệ lái ngắt lời cô. Việc của Jeremy, thêm cả về sau Sergi đi tìm em chưa từng đề cập đến. Sầm Kim nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên cười rộ lên. Vệ lai, trước khi gặp anh, em đã sống 27 năm, thời gian ở cùng anh, tính tới nay còn chưa đầy một tháng. Mà em kể chuyện quá khứ của mình cho anh cũng chỉ mới một buổi tối. Việc em chưa nhắc tới vẫn còn rất nhiều. Muốn kể cho hết thì dùng cả năm trời cũng chưa chắc đã đủ. Vệ lai cười khổ, sau đó gật đầu. Đúng là thế thật. Sầm Kim nói. Kết quả phiên tòa này đã nằm trong dự đoán sẵn rồi. Jeremy rất tinh danh, những kẻ chột dạ như thế luôn lo nghĩ trước các tình huống phát sinh, sẽ tìm đủ mọi cách biện chuyện để rũ sạch tội lỗi. Lão biết rõ sự thật, cho nên nhất định đã mổ xẻ phân tích cả quá trình, rồi xé lẻ xử lý từng khâu nhỏ, để lỡ đâu gặp chuyện thì vẫn có cả bộ phương pháp ứng phó hoàn mỹ. Lời lão nói chẳng sai, trừ phi em vĩnh viễn giấu kín sự thật. Nếu không, bất kể có tố cáo ở nơi nào, Kalen cũng thế, Tòa án Liên Hiệp Quốc cũng thế, em đều thua trắng vì sẽ chẳng một ai chịu tin tưởng em. Vệ lại nói, có anh tin đây. Sầm Kim vươn tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn tay hơi mập của anh. Anh tin tưởng em là bởi vì anh thích em. Có đôi khi đấy không phải là đang bảo vệ em, mà là đang nỗ lực bảo vệ tình cảm này. Đổi thành người khác, anh cũng sẽ nói, ai mà chẳng biết bịa chuyện, chúng tôi muốn thấy chứng cứ thôi. Cô rút tay về. Lúc ấy Jeremy đã sắp đặt kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước. Trên đời này chỉ có 3 người biết rõ chân tướng, nhưng đã chết mất 2. Em mặc kệ mấy người trên tòa nghĩ gì, mặc kệ toàn thế giới nghĩ gì, cho dù bị phán tử hình thật, em cũng không muốn anh thất vọng về em. Tất cả những điều em nói liên quan đến khu bảo hộ đều là sự thật. Vệ lai cố gắng bắt lấy mỗi một khả năng. Nhất định còn có chứng cứ. Jeremy từng liên lạc với quân Huka, biết đâu sẽ nhờ được đối phương đứng ra cáo buộc gã. Cũng chưa ổn, chuyện này có thể chứng minh Jeremy là tòng phạm. Người khác sẽ lại nói lão chỉ nghe lệnh làm việc, chủ mưu phía sau vẫn là Sầm Kim. Đầu óc anh chạy hết công suất. Đêm hôm đó, tại bìa rừng, chẳng phải Jeremy đã uy hiếp em sao? Binh lính Huka ở đấy có thể làm chứng, chỉ cần anh tìm được một người trong số họ. Sầm Kim đáp khẽ. Khi mà trận giải phóng Cassi phản công, binh lính Huka nếu còn ở trong thành thì hoặc là vội vã trốn chạy, hoặc là ngoan cố kháng cự đến chết. Mấy trạm lính ven sông, nghe đâu là toàn quân bị diệt. Anh cho rằng nhiều năm như vậy, em chưa từng cẩn thận phân tích hết mọi khả năng, tìm ra chứng cứ sao? Vệ lại hỏi, Jeremy là do em giết à? Sầm Kim trả lời, nếu không phải bị ép đến đường cùng, ai lại muốn bất chấp tất cả chứ? Bởi vậy bản thân em cũng chẳng phải là trên tay chưa từng dính máu tươi, nếu phải đền mạng thật thì đâu oan uổng gì. Về đến phòng, cây cacao đang nối máy với Nai. Thấy anh vào bèn đưa điện thoại vệ tinh qua. Muốn nói mấy câu không? Vệ lai cạn sạch sức lực. Bật loa ngoài đi, tôi nghe thôi. Anh nằm ngay xuống giường, ván giường quá cứng. Tự dưng anh chỉ muốn có được loại nệm mềm thật mềm, mềm đến mức cả người có thể lõm sâu vào làm tổ kén. Cây cacao mở loa ngoài, giọng Nai truyền đến. Cha xét giúp cậu rồi đây. Còn nhớ tôi từng kể khi Jeremy chết, két sắt mở toang chứ? Cảnh sát điều tra thông tin tài khoản của lão, phát hiện trước đó lão đã rút 500.000 đô, rất có thể là bị cuỗm đi số tiền này. Còn nữa, phong cách của cô Sầm đột ngột thay đổi là vào 3 năm trước. 3 năm trước, có quá nhiều việc cũng phát sinh vào 3 năm trước. 3 năm trước, Sầm Kim về Kylan, Jeremy bị giết, Sầm Kim đổi phong cách viết xã luận, thậm chí thêm cả sự xuất hiện của bàn tay thượng đế. Vệ lai mơ hồ cảm thấy có một sợi dây vô hình rất quan trọng, sâu chuỗi rất nhiều chuyện. Vào ngay 3 năm trước này. Giúp tôi kiểm tra ngày tháng cụ thể, đừng chung chung như vậy, tôi muốn biết trình tự, cái nào trước, cái nào sau. Cây ca cao hỏi, có gì khác đâu? Vệ lại nói, trước tiên tôi quăng hàm cá mập của cậu khỏi cửa, sau đó cậu chạy ra nhặt. Cậu nghĩ có thể xảy ra chuyện gì? Cây ca cao lập tức cảnh giác, tự động nhích qua che lại hầm cá mập treo ở đầu giường. Đảm bảo là anh lên cơn hâm dở, tôi sẽ giận thật đấy. Vệ Lai lại tiếp tục, vậy nếu cậu ra ngoài trước, sau đó tôi quăng hàm cá mập theo, cậu nghĩ xem là chuyện gì? Ánh mắt cây ca cao đảo quanh, thế này thì khó nói lắm. Có thể là tôi đánh anh trước, sau đó chạy ra ngoài, anh tức quá xách hàm cá mập trọi tôi. Hoặc có thể là tôi nhờ anh ném hàm cá mập ra cho mình, phải xem tình huống đã. Vệ Lai đáp, đúng vậy, cái nào trước cái nào sau, phải phân biệt thế đấy. Cây ca cao đã kịp hiểu, không ý kiến ý cỏ nữa. Này nghe thế, thử dài. Vệ à, cây ca cao vừa kể diễn biến trên tòa cho tôi, đã tới nước này, vào chỗ chết đến nơi rồi, cậu còn chưa hết hy vọng sao? Vệ Lai cười hỏi lại, vẫn đang học thành ngữ chứ? Vẫn học đây. Nhắc đến thành ngữ, Nai liền hào hứng ngay. Tôi thích loại dễ hiểu như top 5 top 3, trên trên dưới dưới, linh tinh lang tang ấy, chứ mấy cái khác thì khó kinh. Vệ Lai đề nghị, anh lật ra sau sách thử, chắc là chưa học tới, tôi nhớ có cụm từ, từ cõi chết hồi sinh đấy. Đã vào chỗ chết rồi, anh chỉ thiếu hai chữ hồi sinh nữa thôi. Trong chớp lóe, Vệ Lai trượt bật khỏi giường. Ennu, Sầm Kim từng nói, Jeremy sắp đặt kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước. Trên đời này chỉ có ba người biết rõ sự thật, vì sao Ennu có thể đưa ra thư tố cáo việc trần bí mật của khu bảo hộ, thậm chí còn cung cấp được cả danh sách hoàn chỉnh. Mặt sẹo từ chối để Vệ Lai gặp Ennu, gã cười nhạt. Anh Vệ, anh giết tôi cũng chẳng sao, nhưng ông Ennu này mà xảy ra chuyện thì tôi không gánh nổi đâu. Chẳng riêng gì bàn tay thượng đế, ông Ennu còn được giới truyền thông ca tụng là ngôi sao tương lai của Kalen. Bao nhiêu chuyện quan trọng đều cần nhờ ông ấy thúc đẩy, bởi vậy tôi đâu thể để ông ấy gặp một mảy may nguy hiểm nào nhỉ? Tuyệt đối là không thể. Vệ Lai cố gắng tỏ ra hòa nhã. Tôi chỉ muốn vào trao đổi vài câu thôi, đâu phải đến gây chuyện. Mặt sẹo nhún vai, anh không thuyết phục được tôi không tin anh. Vệ Lai thật phục gã, ông ta có lắm vệ sĩ thế mà. Nhiều vệ sĩ hơn nữa cũng khó đảm bảo sẽ tránh hết được sơ sẩy. Anh trao đổi vài câu với ông ấy, đến nửa chừng đột nhiên dở quẻ, lỡ đâu mấy vệ sĩ kia không phản ứng kịp thì sao? Vệ Lai dáng kìm nén, tạm dừng rồi đưa hai tay tới trước mặt gã. Thế này đi, anh còng tay tôi hay trói lại gì đấy, để người khác dí súng dẫn tôi vào, tôi đứng cách bàn nói chuyện với ông ta, đã được chưa? Mặt sẹo im lặng, qua chốc lát mới đáp, tôi đi hỏi ông Ennu xem sao. Vệ Lai nói, anh nhớ hỏi cho kỹ, đường đường là ngôi sao tương lai mà ngay cả một kẻ bị trói, bị dí súng cũng chẳng dám gặp. Tôi thật hoài nghi, làm sao các anh dám giao tương lai cho loại người không đáng tin này? Thực tế là ngôi sao tương lai vẫn khá can đảm. Nửa tiếng sau, Vệ Lai được dẫn vào phòng của ông Ennu, không bị trói hay còng tay, cũng không bị dí súng. Ông Ennu nghỉ tại sân sau vô cùng tĩnh lặng của viện an dưỡng. Đây chắc là căn phòng duy nhất được xây biệt lập ở trong viện. Bên ngoài có vệ sĩ, nói lắm thì hơi oan, tổng cộng là 3 người. Ông Ennu ở trong phòng, khi Vệ Lai đi vào, ông ta đang ngồi sau bàn làm việc, chau mày lật xem tư liệu bày trên bàn. Vệ Lai ngồi xuống trước bàn, trông mấy thứ đã xuất hiện trên tòa như máy ghi âm, thư tín, ảnh chụp, nhật ký và giấy tờ tư liệu khác chưa công bố ra ngoài, vẫn đang được gấp gọn. Một vị quan lớn chẳng có dây mơ dễ má gì với Sầm Kim, trừ phi là vì liên quan mật thiết đến lợi ích của bản thân, bằng không thì tại sao lại chú ý vụ án này đến thế? Ennu ngẩng đầu nhìn anh, cậu Vệ? Ừ. Nghe nói cậu là vệ sĩ của cô Sầm, có quan hệ rất thân thiết với cô ta nhỉ? Ừ. Ennu mỉm cười. Cậu trai à, phải phân biệt rõ ràng phải trái đúng sai chứ, chớ nên để tình cảm làm đầu óc u mê. Thực ra Ennu vẫn đang lúc tráng niên, hoàn toàn chưa thể gọi là già. Nếu mà vừa mở miệng đã cậu trai, chắc là bởi vì thân ở địa vị cao đã quen phát biểu ý kiến chỉ đạo người khác. Vị lai chẳng muốn vòng vo. Ông và khu bảo hộ kia có quan hệ gì? Ông có bạn bè thân thích quan trọng từng sống ở đó à? Ennu lắc đầu. Không có. Vậy sao ông đưa ra được thư tố cáo và danh sách? Bấy giờ Ennu mới ý thức Vệ Lai đang xem ông ta là một vị nhân vật quan trọng nọ. Tôi chỉ nhận được thôi, mà cũng phải tới tận khi đó tôi mới biết khu bảo hộ kia là xoáy nước sâu. Hồi ấy Jeremy vẫn còn là thượng khách của chính phủ Kalin. Ai đưa cho ông? Tại sao ông vừa nhận được đã lập tức hoài nghi Jeremy? Chính ông cũng thừa nhận lão là thượng khách. Theo trình tự thông thường, lẽ ra phải xác nhận thân phận người tố cáo trước chứ. Ennu mỉm cười. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ điều này. Tôi chỉ có thể nói với cậu, thư tố cáo kia đến từ một vị hết sức quan trọng mà tôi rất tôn kính và biết ơn. Cho nên tôi không cần phải xác nhận thân phận. Bất kể Jeremy có được ca tụng cỡ nào tại Kalin, tôi đều dám hoài nghi. Cậu cũng thấy kết quả điều tra rồi đấy, thật kinh hoàng. Vệ Lai vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi có thể gặp người đó không? Chuyện ở khu bảo hộ chỉ có 3 người biết, người đó là thứ tư. Có lẽ tôi gặp được rồi, hiểu ra nhiều khía cạnh hơn, sự việc sẽ thay đổi ngay. Ennu lại cười, ánh mắt như vô tình đảo qua tất cả chứng cứ trên bàn, giọng điệu đầy khinh miệt. Thay đổi? Ông ta chẳng còn hứng thú trò chuyện tiếp, ra hiệu cho vệ sĩ đưa Vệ Lai đi. Đúng lúc đến cửa, mặt sẹo liếc về phía Ennu. Ennu lắc đầu. Mặt sẹo giữ nguyên vẻ mặt cùng Vệ Lai về phòng. Khi gần tới nơi thì báo một câu, 10 giờ sáng mai sẽ công bố kết quả tuyên án. Dù dự đoán được kết quả tuyên án sẽ không hay ho gì, cũng sẽ không giống với mong muốn của anh, Vệ Lai vẫn khẩn trương chờ đợi như chưa biết trước. Muộn thêm chút nữa, Nai lại gọi điện cung cấp một mạch thời gian tương đối cụ thể. Tóm tắt ngắn gọn thì đầu tiên là vết thương tháng 4 tròn 3 năm, Jeremy và Sầm Kim đều trở về Kalin. Kế đó là Jeremy bị mưu sát ở Pháp, bàn tay thượng đế xuất hiện khá gần với thời gian Jeremy chết. Chưa rõ thứ tự nhưng suy đoán thử thì hẳn là xuất hiện sau, bởi vì một tổ chức mới bắt đầu thành lập hiển nhiên vẫn cần phải có thêm ít lâu để ổn định. Ngày tiếp theo là phong cách viết xã luận của Sầm Kim đột ngột thay đổi, như lời Nai nhận xét. Trước đó là ăn bánh mì sữa bò, về sau chỉ ăn thuốc súng, nhả ra đoàng đoàng đoàng, căn bản là chẳng sợ bố con thằng nào. Thứ tự trước sau này mách cho anh điều gì? Lẽ nào chỉ để nhấn mạnh anh chính là kẻ đã ngã nhào xuống nước, đang cố vùng vẫy sẽ chết, phí sức quơ quèo mà vẫn chỉ bắt được bọt nổi trên mặt sóng sao? Vệ Lai sốt ruột đến mức cáu kỉnh, lật qua lật lại thao tác trên giường. Mãi đến tận quá nửa đêm, ngoài trời đổ mưa xả xích, anh mới dần dần thiếp đi. Giấc mộng này không hề an ổn, vừa bước vào đã là trời đất quay cuồng, sóng cuộn đến tầng không. Chiếc thuyền vượt bên tròng trành giữa từng lớp sóng trắng toát. Khi vật lộn lên được tới boong thuyền, đập vào mắt Vệ Lai là giấy và giá vẽ của Sầm Kim bị gió bão hất văng. Những trang giấy mỏng manh bị gió xé tan tác, treo liệng khắp con thuyền. Bên góc mỗi trang đều có đánh số, hiện trên giấy lần lượt là gương mặt của từng nạn dân Cassi, cùng những nỗi bi ai khắc sâu vào đáy mắt. Vệ Lai hét về phía Sầm Kim. Sóng to quá, em mau qua chỗ anh. Sầm Kim đứng bất động. Ngay sau đó, thuyền trượt nghiêng, Sầm Kim ngã ngửa xuống sàn, lăn thẳng ra mạn thuyền. Vệ Lai vọt tới, đúng khoảnh khắc cả người cô văng ra, anh nhào lên vươn tay, cố sức túm chặt tay cô. Nhưng kế tiếp, anh đột nhiên phát hiện, mình vươn ra là cánh tay trái. Dường như có một luồng điện đâm thẳng từ gốc cổ tay đến lòng khuỷu tay. Cánh tay kia bỗng mất khống chế, run lên bần bật, sức lực yếu dần, tay Sầm Kim chậm chậm tuột khỏi tay anh. Vệ Lai mở choàng mắt. Bên ngoài đang mưa xối xả, sấm sét vang rền, nhưng anh nghe rõ ràng còn nghe thấy tiếng động cơ xen giữa những chuỗi tiếng lào xào dày đặc. Vệ Lai không chút do dự xoay người xuống giường, gần như xông thẳng ra. Anh thoáng thấy ánh sáng yếu ớt phút qua dốc núi quanh co phía trước. Tâm trí Vệ Lai nổ tung, chớp mắt đã vọt tới cửa phòng Sầm Kim. Gặp hai tên lính gác cản đường, anh túm cổ một tên, đập mạnh đầu hắn vào tên còn lại. Đoạn quẳng cả hai gã lăn ra sau, một cước đạp bung cửa, bật sáng đèn. Trên giường là chăn đệm hỗn độn, nhưng không thấy ai. Trên bàn đặt sợi dây chuyền màu vàng, nửa sợi buông thõng xuống mép bàn, vỏ sò đựng thứ son thô sơ kia khép hờ, lớp sáp hơi vẹt đi, đã có người dùng qua. Máu toàn thân vệ lái cơ hồ đều sọc lên não, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Anh ngoảnh lại nhìn, là mặt sẹo, hiển nhiên vừa đội mưa trở về, cả nửa người ướt đẫm gọi. Anh vệ. Vệ lái chưa đợi gã nói xong, đã như sư tử giận dữ nhào tới, tiếp tục quật ngã xuống đất, một tay siết chặt cổ họng gã. Người đâu rồi? Mặt sẹo gian nan nhạt từng chữ. Chuyển chỗ rồi. Chuyển chỗ hay đưa đi hành hình? Mà sẹo không đáp, trái lại bật cười. Vệ lai hận đến mức muốn cắn nát răng, nện một đấm lên sườn mặt gã. Khóe miệng mà sẹo dỉ máu, cười khà khà. Là sợ xuất hiện loại tình huống này nên phải chuyển đi từ sớm. Xem ra làm đúng rồi. Vệ lai túm chặt cổ áo gã, xách lên. Anh đã nói 10 giờ sáng mai mới công bố kết quả tuyên án. Mà sẹo trả lời đứt quãng. Đúng vậy, 10 giờ sáng mai chúng tôi sẽ công bố kết quả tuyên án. Đâu hề lừa anh, nhưng đã có kết quả hội thẩm, tòa án cũng đưa ra phán quyết. Mau gọi xe quay lại, trên xe có điện thoại không, gọi quay lại ngay. Mặt sẹo nghiêng đầu, phun một ngụm nước bọt nhuốm máu. Tôi làm gì có quyền đấy? Vệ lại nói. Tốt, là anh tự chuốc lấy, nhớ cho kỹ, anh tự chuốc lấy đấy. Anh vứt mặt sẹo qua, bỏ đi. Mặt sẹo phút cổ họng, dãy dụa ngồi dậy. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Cây cacao vừa mặc áo, vừa thò đầu vào. Vệ đâu, tôi vừa nghe tiếng, sao mới nháy mắt đã mất tiêu rồi? Mặt sẹo nhìn cây cacao, mặt trượt trắng bệch, khản giọng giống lên. Ông Enu, mau, ông Enu. Vệ lại giận đỏ mắt, nhưng đầu óc không rối loạn. Khi ra sân sau, anh bắt đầu bước khẽ, đến trước khung cửa thì tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong. Đều là vệ sĩ nên nắm tương đối rõ thói quen làm việc của nhau. Nhóm ba vệ sĩ theo sát bảo vệ này hẳn là sẽ ở ngoài. Chia ra, một người trực đêm, hai người nghỉ ngơi. Ban chiều gặp Enu, anh đã quan sát cách bố trí căn phòng. Đại khái đoán được ba người sẽ phân chia góc độ và chỗ gác như thế nào, thêm cả phản ứng của họ khi có biến cố đột xuất. Một chọi ba, rất bất lợi, tuyệt đối không thể kéo dài. Trong vòng 5 giây mà chưa chiếm ưu thế thì tiếp theo sẽ vô cùng thê thảm. Vệ lai cắn chặt răng, thình lình đá một cước. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, anh cấp tốc nằm ngửa ra sau, áp lưng sát đất, đẩy tay lấy đà trượt vào. Cùng lúc đó tiếng súng vang lên, ánh đạn lóe sáng để lộ vị trí nòng súng. Vệ lai nhắm chuẩn chỗ đấy, giơ ngang tay, mượn lúc trượt đến, chụp ngay mắt cá chân hai tên trái phải, vừa kéo nhẹ ngã nhào, sau đó hét lớn. Cây ca cao, bắn! Tên còn lại vội rụt người, vệ lai liền bắt lấy chỗ hỏng ở nháy mắt này, mở bung cửa, lăn thẳng vào phòng trong. Tiếng súng ngừng lại, ước chừng sau nửa phút, đèn phòng lần lượt sáng lên. Cánh cửa lật ra lật vào, có tên vệ sĩ do dự tiến đến gần. Giọng vệ lai đã vọng lại. Thử bước tới nữa xem, muốn ông ta chết ngay không? Nay đang ngủ ngon lành thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Eve trở mình, hình như lầu bầu phàn nàn gì đó. Nay vùi mặt trong gối, bật điện thoại, thả bên tai. Alo. Nghe được vài câu, anh ta giật thót người, ngồi dậy hỏi. Hiện tại thế nào? Cây ca cao đáp. Vệ muốn gọi xe về, phía ca lần sao dám từ chối. Chẳng có gì đâu, cái ông Enno kia đang bấm điện thoại. Mỗi tội kế tiếp hơi khoai đây, người ta là quan to, đâu thể đắc tội. Này ngắt lời. Không phải, cậu ấy hạ cả ba rồi à? Cây ca cao thế mà rất hãnh diện. Chuẩn luôn, lần này vệ cực nhanh nhé, chắc chỉ mất chục giây là dẹp yên hết, mấy tên kia đúng là hàng lởm khởm. Trong đầu này nổ huỳnh, gào vào ống nghe. Cẩn thận bọn họ. Cây ca cao sực tỉnh. Thị trường vệ sĩ bản địa ở châu Phi cực rối loạn, nhất là không lâu sau chiến tranh, bởi vì cục diện chính trị bất ổn nên thường xuyên xảy ra đấu đá nội bộ. Giới chức đương quyền có khuynh hướng ủy thác các tập đoàn vệ sĩ cho lính đánh thuê quản lý. hoạt động theo lối phân chia khu vực độc quyền. Một tập đoàn sẽ độc quyền một khu vực riêng cho vệ sĩ của mình, mỗi lần thất bại thường đồng nghĩa với việc đánh mất địa bàn. Thế là từ đó nảy sinh ra quy tắc chữa cháy bất thành văn. Nếu khách hàng thương vong, phải xử lý kẻ xâm lấn, đền bù phần nào sai sót. Nếu khách hàng bị quấy nhiễu nhưng vẫn bình an, phải xử lý kẻ xâm lấn. Trường hợp không gây ra sai sót đáng kể thì còn được khen ngợi thưởng thêm. Cây ca cao căng thẳng đến mức ù cả tai, cậu ta vụt ngẩng đầu, hết thảy trước mắt giống hệt từng phân cảnh ghép lại thành một thước phim. Mặt sẹo tái nhợt, sốt ruột đổ mồ hôi đầy trán, Enu cầm điện thoại, hình như đang bấm số. Vệ Lai đứng trước bàn làm việc, nín thở. Mà trong ba tên vệ sĩ nọ, đột nhiên có tên nâng súng, cây ca cao giống. Vệ, nằm xuống. Cậu ta nhào thẳng tới giữa tiếng súng vang rền đảo loạn không khí. Trước khi xô tên kia ngã lăn, cậu ta thấy Vệ Lai lộn ra sau bàn làm việc, thân bàn và mặt tường dính tạ lỗ chỗ, vụn gạch vụn gỗ bay tứ tán. Trên mặt bàn bừa bộn hỗn loạn, rất nhiều giấy tờ tài liệu bị hất tung rơi lả tả. Cây ca cao giận sôi gan, không chút nghi ngờ, giọng đầu tên kia xuống đất, sau đó ngẩng lên, ánh mắt hung hãn đảo qua hai tên còn lại. Hai tên đấy chẳng dám động đậy. Cây ca cao cũng chẳng dám động đậy, nhìn qua chiếc bàn, giọng hơi run rẩy. Vệ. Không nghe trả lời, cũng không nghe động tĩnh. Có một dòng máu dọc theo mé ngoài góc bàn, chậm chậm chảy xuống. Trước mắt cây ca cao lập tức nhòa đi, cậu ta lật đật lao lên. Lao đến bên cạnh, phát hiện Vệ Lai nằm sạp dưới đất. Vết thương trên vai anh rách ra, có đôi chỗ thấm cả mảng máu. Song ánh mắt cứ dán chặt vào bàn tài liệu trước mặt. Đó là một phong thư nặc danh vạch trần sự kiện khu bảo hộ năm đó. Dòng cuối cùng viết xuống theo thứ tự hẳn là tên của những kẻ phải chịu trách nhiệm và cần điều tra trong sự kiện này: Jeremy, Sergi, Sầm Kim. Hóa ra tên tiếng Anh của Sầm Kim là Sylvia. Phía sau tên tiếng Anh cũng có chú thích tên tiếng Trung. Chữ Kim ấy ngừng bút theo thói quen, trông như chữ lệnh. Chương 59. Tôi muốn hết thảy bị phơi bày cho thiên hạ cùng thấy rõ. Tôi muốn Kylan tham dự vào. Tôi muốn đen là đen, trắng là trắng. Xe đã dừng ở bãi đất hoang đồng một lúc. Hạt mưa liên tục đập lên trần xe, lục đục, khiến Sầm Kim nhớ tới chiếc đồng hồ cô đeo khi còn ở khu bảo hộ. Cây kim trên đấy cũng giống hệt như thế này, dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Có ánh đèn xe vụt sáng ở đằng xa, càng lúc càng gần, Sầm Kim thấy chói mắt, đưa tay lên che. Chốc lát sau, cửa xe được mở xoạt ra. Sầm Kim nheo mắt nhìn là Enu đang bung rù đứng trong đám cỏ dại cao đến ngang gối. Nước mưa chảy từ mép dù xuống bay tứ tán. Giữa màn đêm sáng ánh đèn chợt lóe lên sắc trắng trong veo lạ kỳ. Enu trông hơi già hơn. 3 năm trước trên màn hình TV là ý chí ngút trời, sục sôi phẫn uất, nay đổi thành chín chắn lão luyện, nhẹ nhàng đối mặt với tất thảy. Sầm Kim chờ ông ta lên tiếng trước. Ông ta đánh giá cô hồi lâu rồi mới mở miệng. Cô Sầm, 3 năm trước, bản thân tôi chưa có chút thành tích nào trong giới chính trị Kylan. Khi đó, tôi bởi vì rất bất mãn với chính phủ trong vấn đề xử lý tội phạm chiến tranh, đã tập hợp những người ủng hộ thường xuyên biểu tình phản đối. Tôi nhớ vào thời điểm vết thương tháng 4 tròn 3 năm, hoạt động của tôi được tổ chức quy mô lớn hơn hẳn, nhưng vẫn chẳng đạt được hiệu quả như mong đợi. Có một lần tôi đang diễn thuyết nửa chừng, cảnh sát còn dùng đến bom cay. Kết quả là mọi người chạy tán loạn, thảm hại không chịu được. Sầm Kim im lặng lắng nghe. Tối hôm đó, tôi xem TV đưa tin thì hết sức chán nản. Nhưng đến nửa đêm, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Có lẽ đối phương dùng thiết bị biến âm nên khó phân biệt là giọng nam hay nữ. Cô đoán xem đối phương nói gì với tôi. Sầm Kim mỉm cười. Tôi nghĩ đại khái là hỏi ông có biết tổ chức người Do Thái báo thù không? Các cơ trên mặt Enu co giật nhẹ nhẹ, sau đó gật đầu. Tôi đã trả lời là từng tham khảo vài ba tư liệu, nếu chính phủ tiếp tục trì hoãn, tôi cũng rất muốn thành lập một tổ chức như thế tại Kylan, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một gã hoạt động xã hội thiếu nguồn kinh phí, căn bản chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Người nọ nghe xong thì đáp, không thành vấn đề. Khoảng chừng một tháng sau, người nọ lại liên lạc với tôi, đồng thời thông qua số tài khoản không thể truy xét, chuyển đến một khoản tiền. Đây cũng là nguồn vốn khởi động của bàn tay thượng đế. Cô biết tổng cộng bao nhiêu không? Sầm Kim nói, chắc đâu chỉ có tiền thôi nhỉ, ngoài 500.000 đô vốn khởi động, hẳn là còn đưa ra vài yêu cầu, ví dụ như phải cố gắng công bằng chính trực, không cuồng nộ, không mù quáng, không giết nhầm, không bỏ sót. Hoặc ví dụ như xin dừng truy hỏi lai lịch của mình, chỉ cần duy trì hợp tác là được. Enu im lặng thật lâu. Ở nơi xa, cọng cỏ dài thượt đang oằn mình đợi lấy những hạt mưa, bỗng chốc bật ngược lại. Cuối cùng ông ta mở miệng. Cô Sầm, cô là người sáng lập bàn tay thượng đế. Sầm Kim cười khẽ. Đâu thể nói thế, các ông có quy mô như hôm nay, nào phải công lao của tôi? 500 ngàn kia hiện tại có khi còn chưa đủ để duy trì viện an dưỡng đấy. Đầu tháng này, sau 3 năm, cô Sầm lại chuyển một khoản tiền nữa. Sầm Kim gật đầu. Nghe bảo các ông đang thay đổi trọng tâm nên muốn góp ít thành ý. Dù sao thì tôi giữ tiền đấy cũng chẳng để làm gì. Nói đến đây, đôi mắt cô hơi nhướng lên. Nhưng các ông làm sao phát hiện được? Enu đáp. Không phải chúng tôi, là cậu vệ. Vệ Lai nhờ vào chữ ký của Sầm Kim lập tức sắp xếp lại mạch thời gian. Anh không rảnh cây cao cao kêu gào muốn rút gân bể xương với tên vệ sĩ kia, cứ ngồi ngay dưới chiếc bàn kim đầy đạn, tìm giấy bút, phân tích từng chỗ một cho Enu. Lúc này, vết thương tháng 3 tròn 3 năm, Jeremy là nhà đầu tư kiêm thượng khách của chính phủ, quay lại Kalen. Cùng thời gian đó, Sầm Kim bởi vì áy náy tột độ và cuộc sống rối loạn cũng về tới đây. Cô ấy gặp được Jeremy cùng nhắc chuyện năm xưa. Chẳng bao lâu sau, Jeremy tử vong trong nhà mình tại Pháp. Khi đấy, két sắt mở toang, Sầm Kim là nghi phạm vì đêm đó cô ấy từng xuất hiện. Tiếp theo đó là không đủ bằng chứng buộc tội nên thoát khỏi diện tình nghi. Chính tay cô ấy giết Jeremy lấy đi 500.000 đô. Kế đó, bàn tay thượng đế thành lập. Ông Enu, tôi từng nghe qua quy mô ban đầu của bàn tay thượng đế rất nhỏ, vốn khởi động ở giai đoạn đầu cũng chẳng bao nhiêu. Ông là người sáng lập, chi tiết này ông nắm rất rõ. Tổng số tiền nhận được ban đầu có phải 500 ngàn không? Mà theo sát phía sau là phong cách trong các bài xã luận của Sầm Kim thay đổi. Bên các ông nhận định cô ấy ngửi được mối nguy hiểm thì vội vàng cô lấy màn che quấn từng tầng một cho mình. Thực tế không phải như vậy. Từ khi các ông thành lập tới lúc tạo được tiếng tăm, rồi cô ấy nghe phong thanh, thông thường thì quá trình này sẽ cần đến một khoảng thời gian tương đối. Nhưng sự thực lại giống như ngay ngày đầu tiên các ông thành lập, hôm sau cô ấy liền đổi phong cách. Bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Cô ấy biết trước mình sẽ có kết quả thế nào, mới bắt đầu không còn kiêng dè gì nữa. Trên thư tố cáo, khi lần lượt viết tên những người chịu trách nhiệm về khu bảo hộ, cô ấy đặt mình cuối cùng. Cô ấy muốn chờ mấy kẻ phía trước bị trừng trị, sau đó kết thúc tất cả mọi việc. Hơn nữa, Sầm Kim là người duy nhất phụ trách đăng ký danh sách cho nạn dân. Nếu nói bản gốc danh sách đã được cất giữ trong Trung tâm Tư liệu Quốc gia, trên đời này mà còn người thứ hai có thể viết lại chính xác 292 cái tên, thì đó nhất định là cô ấy. Sầm Kim im lặng nghe đến hết, hỏi Enu, ông có thuốc lá không? Enu không hút thuốc, ra hiệu để trợ lý đưa tới. Sầm Kim nhặt lấy một điếu, mượn ánh đèn xe xem nhãn hiệu. Thuốc lá vàng sấy là thuốc lá cao cấp từ Zimbabwe. Đốt lên, hương khói ngọt ngọt thoang thoảng trong không khí. Cô rít lấy một hơi, nhả ra, khói thuốc mơ hồ phảng phất trước mắt, phảng phất lướt qua ký ức xa xưa. Con người tôi đúng là hơi quá nhu nhược, bị Jeremy uy hiếp như thế nên suốt 3 năm chẳng dám ho he. Cuối cùng tôi hạ được quyết tâm, đều vì 3 năm trước tại Kalen gặp mặt Jeremy. Lúc ấy không thể thiếu bị uy hiếp, Jeremy ghé sát tay tôi, thực ra còn nói một bí mật. Lão hỏi, có nhớ tên đồng sự của cô ra ngoài tìm người chứ? Chính nó chỉ vị trí khu bảo hộ cho tôi. Còn bảo, trừ nó ra, ở đó chỉ có một cô gái trẻ ít kinh nghiệm. Vừa nghe xong bọn tôi đã cảm thấy, nếu chỉ còn con bé này thì dễ giải quyết rồi. Dứt lời lão cười ha ha, tiếng cười đập thẳng vào tai. Sầm Kim nhìn Enu, Mưa lớn thế, sao không vào xe ngồi? Andrew lắc đầu, kiên trì đứng nguyên đấy. Gặp xong Jeremy, trên đường trở về, tôi bỗng nhiên thông suốt. Đây đâu phải là mạng của mỗi mình tôi, đâu phải là chuyện của riêng tôi. Jeremy sắp đặt chẳng chút sơ hở, nếu tôi không đứng ra, sự thật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Những mạng người kia phải tính thế nào? Đồng sự của tôi phải tính thế nào? Xương cốt của anh ấy lẫn trong đống xương trắng của 200.000 người Cassi, muốn nhặt về cũng chẳng nhặt được. Vậy mà kẻ hại anh ấy lại được dân chúng Calen ca tụng thành anh hùng. Enu trầm mặc, nước mưa ngấm vào vớ, khiến bàn chân ướt lạnh. Sầm Kim nhìn dòng nước liên tục chảy xuống từ mép dù. Cô vẫn luôn mộng tưởng sẽ có một anh hùng cái thế khoác lên chiến giáp vào thời khắc cô nguy nan nhất có thể tới cứu cô. Nhưng lúc đó cô bỗng nhiên thông suốt, dù rằng người kia vốn không tồn tại thì chiến giáp vẫn luôn ở đây, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô muốn tự mình mặc vào. Phải từ bỏ chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng, và cuộc sống đã mục ruỗng tự bao giờ. Nghĩ thông suốt rồi thì nào còn vấn đề gì nữa, việc cần làm là đấu một trận với bọn Jeremy. Nhưng tôi không muốn để chúng lặng lẽ chết đi, như thế chúng sẽ được tưởng nhớ như anh hùng. Tôi muốn tất cả mọi chuyện bị phơi trần cho thiên hạ cùng thấy rõ. Tôi muốn Calen tham dự vào, tôi muốn đen là đen, trắng là trắng. Đêm hôm đó, kênh truyền hình Calen cứ phát đi phát lại mấy chương trình thời sự. Tôi cứ nhìn vào ông, nghe ông diễn thuyết, thấy ông bị cảnh sát xua đuổi phải chật vật tránh né. Đột nhiên ý thức được, biết đâu chúng ta có thể cùng hợp tác mà chẳng cần gặp mặt. Cô gọi điện cho Jeremy. Jeremy hỏi cô, muốn bao nhiêu? Cô trả lời, 500.000. Jeremy đáp ứng, nhưng có kèm điều kiện. Loại người như lão sẽ không để tiền vụt khỏi tay một cách vô ích. Sầm, cô có từng nghĩ chúng ta có thể hợp tác không? Cô nhận được huân chương, tôi cũng nhận được. Giờ mà cả hai cùng xuất hiện thì sẽ trở thành tâm điểm ngay. Như thế dư sức cho chúng ta hốt bạc ở Calen thêm chục năm nữa. Sầm Kim đáp qua điện thoại, được đấy. Lúc nói lời này, trong đầu cô đang lật lại một tờ giới thiệu liên quan tới đọc cá nóc TTX. Cô thích thứ đọc này. Mặc dù người chúng đọc chẳng thể nói chuyện, chẳng thể cử động, nhưng từ đầu đến cuối quá trình tử vong, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ tường tận những phát sinh trên người mình. Sự việc cũng diễn ra như cô mong muốn. Cô đứng cạnh lão Jeremy đang rất tỉnh táo mà không còn động đậy được. Từ trên cao nhìn xuống, tuyên án từng tội trạng của lão, báo cho lão biết loại độc này chẳng thể cứu chữa. Ông hãy thử cảm thụ quá trình tử vong đi, rất ít người có được cơ hội này. Sau đó cô bật nhạc, nhẹ nhàng xoay mở khóa két sắt. Kẻ thứ hai là Sergi, lão ta ẩn nấp rất kỹ, cô tìm không ra, song cô biết lão ta sẽ đến tìm mình, cũng biết nên giải thích thế nào. Quả nhiên nửa năm sau, Sergi chặn cô ở một ngõ nhỏ tối tăm, Sầm Kim suýt nữa bị bóp cổ chết. Nhưng cô cứ cười mãi, đứt quãng nói, không phải tôi biết là ai, cả hai chúng ta đều chẳng thoát được, mà ông giết tôi thì chẳng còn ai thế tội nữa. Sergi nửa tin nửa ngờ, thả lỏng tay. Sầm Kim ôm cổ ho khan nói, ông thử nghe ngóng xem, Calen có một tổ chức người báo thù. Đêm đó tôi đến gặp Jeremy chính là vì việc này. Nào ngờ đối phương đã ra tay. Ông tra xét xong sẽ biết, tôi không bịa chuyện. Sergi tháo chạy ngay, chỉ hận chẳng thể trốn sâu vào lòng đất. Nhưng rồi sẽ có người tìm ra lão ta. Cô không có khả năng này, người khác sẽ có. Cô kiên nhẫn đợi cho đến khi bàn tay thượng đế hơi mở rộng quy mô, sau đó gửi đi bức thư tố cáo. Toàn bộ thư là đánh máy, chỉ đến mấy cái tên kia, chợt cảm thấy giống như các loại thư tín khác, phần quan trọng nhất vẫn nên viết tay. Quá trình lùng bắt không đơn giản như trong phim truyện, thời gian thực hiện luôn dài hơn tưởng tượng. Thời điểm trước mà xuất hiện bàn tay của Sergi, Helsinki vẫn đang quay cuồng theo những cơn gió tuyết chưa tan của ngày đông giá rét. Chị giúp việc theo giờ hét lên thất thanh, lật đật chạy đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô lại nhếch môi, nhìn hình ảnh nhạt nhòa của mình phản chiếu trên kính cửa sổ, nở một nụ cười. Enu khẽ giọng, cô Sầm, thực ra lúc viết thư tố cáo cô có thể bỏ qua tên mình. Sầm Kim cười, vô ích thôi, cho dù tôi bỏ qua thì chắc chắn Sergi sẽ khai ra để chuốt tội. Và lại đến tột cùng, bản thân đóng vai trò gì trong khu bảo hộ, tôi đã chẳng muốn giấu giếm nữa. 6 năm này, chính tôi cũng không rõ mình là hạng người nào. Cần một buổi xét xử, cần rất nhiều đánh giá. Kết quả ra sao chẳng quá quan trọng, chỉ mong vạch trần hết quá khứ để người ta nhìn thấy cũng được, mắng chửi cũng được, chỉ trích cũng được, không phải giấu giếm nữa là đủ rồi. Vì có những bí mật sẽ hóa thành mũi xương nhọn mọc lan tràn trong cơ thể, đâm nát ruột gan. Nhưng bảo cứ thế chết đi, chung quy tôi vẫn chẳng cam tâm. Cho nên tôi đã tự tay tiện bước Jeremy trước, cũng là giúp mình hạ quyết tâm. Cho dù cuối cùng phải đền mạng thì vẫn xem là đúng người đúng tội. Có lẽ ông không biết, mặc dù thiếu chứng cứ xác thực, cảnh sát Pháp vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ hiểm nghi với tôi. Tôi không rơi vào tay các ông thì sớm muộn gì cũng rơi vào tay họ. Enu cười khổ. Thật sự chẳng thể ngờ được. Cô Sầm, cô có tính nhầm bao giờ chưa? Ý cười trên mặt Sầm Kim dần dần tan biến. Cô khẽ giọng đáp. Có chứ. Không tính được đến đoạn đường cuối cùng và điều ngoài ý muốn cuối cùng, chắc là Vệ Lai sẽ rất thất vọng về cô rồi. Sầm Kim trở lại viện an dưỡng, không trông thấy Vệ Lai, trong phòng chỉ còn mình cây ca cao đang ngồi trên giường, mặt mày hầm hè, bên cạnh là hàm cá mập đầy răng nhọn hoắt. Một người, một hàm, cứ như chỉ trực chờ gặp cô là lập tức quẩy lên muôn trùng sóng gió. Cây ca cao vừa thấy cô, câu đầu tiên nói ra là Vệ đã bỏ đi, bảo tôi nhắn lại là anh ấy đá cô rồi, chia tay rồi, hiểu không? Sầm Kim đáp. À... Cô ngồi xuống giường của Vệ Lai. Nhất định là anh đã vội vàng choàng tỉnh, hất chăn qua một bên, trên gối hơi lõm xuống. Người đi rồi nhưng hơi thở quen thuộc vẫn còn vướng vít. Nếu không có cây ca cao bên cạnh, cô thực sự rất muốn nằm vào đấy, kéo chăn qua đầu, đánh một giấc ngon lành, chẳng cần bận tâm đến đống bừa bộn trước mắt kia nữa. Cây ca cao rất bất mãn với phản ứng của cô. Tôi nói thật đấy, cô đừng có phản ứng thế này được không? Sầm Kim hỏi. Vậy muốn tôi phản ứng thế nào? Cây ca cao ngược lại nghẹn họng, im ỉm chốc lát rồi thắc mắc. Chuyện của cô kết thúc chưa đấy? Sầm Kim lắc đầu. Tôi sẽ theo Enu về thủ đô Kalon một chuyến, còn vài chi tiết nhỏ ông ta muốn xác nhận kỹ. Cuối cùng là kết quả gì, ông ta vẫn cần nghe thêm ý kiến của lãnh đạo cấp cao. Cây ca cao kết luận. Vậy cũng là thoát chết rồi. Sầm Kim hỏi chẳng liên quan. Anh ấy giận lắm à? Cây ca cao do dự, cậu ta chưa biết nên đáp thế nào. Bảo là tức giận, khi đó Vệ Lai sắp xếp mạch thời gian, chờ Enu xác nhận Sầm Kim không còn nguy hiểm tính mạng xong, thì biểu hiện của anh rõ ràng là như chút được gánh nặng. Vệ suýt chút bỏ mạng đấy, mấy ngày nay tuyệt vọng vậy, đã phải lục tung đủ mọi biện pháp. Hiện tại đột nhiên biết rõ sự thật. Hóa ra mình chỉ đang liều mạng cứu về thứ mà cô đã lên kế hoạch vứt bỏ, mà cô lại chẳng hé môi lên nửa lời. Đổi lại là cô có cảm giác gì? Sầm Kim lặng im. Cô Sầm, cô thật sự không muốn tiếp tục sống, tiếp tục ở cùng Vệ nữa sao? Sầm Kim cười. Muốn chứ, nếu có chứng cứ thì ai lại không muốn? Nhưng năm đó đúng là tôi đã làm vô số việc, cảm thấy thực sự chẳng còn lối thoát, mới quyết định mạnh tay một lần. Sáng lập bàn tay thượng đế, gửi thư tố cáo, trong ý thức của cô, đấy chỉ là phông nền, là khâu chuẩn bị, ngay từ đầu đã không được đặt lên làm trọng tâm. Cô chưa từng nghĩ tới, vào đúng lúc bị dồn đến góc chết, hành động này của cô lại biến thành chứng cứ tham khảo mới. Enu cũng rất cảm khái. Nguy hiểm thật, bởi vì thư tố cáo là do chính tay cô viết, cho nên tôi nghĩ cần tránh công bố với bên ngoài. Chỉ có buổi tối muốn xem xét chứng cứ mới lấy ra đối chiếu. Nếu không có cuộc đột nhập bất ngờ ấy, nếu không có biến cố bất ngờ, nếu giấy tờ không bị hất bay tán loạn, nếu Vệ Lai không vô tình bắt gặp, nếu anh không lưu ý cách viết chữ kim kia. Theo như lời Endu thì chí ít sau khi bồi thẩm đoàn biết được những chuyện quanh co này, tình thế sẽ có đổi mới rất nhiều. Điểm cộng lớn nhất chính là không phải cô tự nói ra mà do người khác phát hiện. Lúc trước có lẽ chỉ có một mình cậu Vệ tin tưởng cô, đến lần này nhất định sẽ nhiều hơn hẳn rồi. Và lại với vai trò phụ trách quản lý bàn tay thượng đế, tôi cũng hy vọng được dốc sức trợ giúp cô. Dù sao thì tôi có vị trí hôm nay, bàn tay thượng đế có quy mô như bây giờ đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại của cô 3 năm trước đấy. Sầm Kim nhìn cây cacao. Tôi biết anh bực mình vì tôi không nói rõ sự thật cho anh ấy, nhưng đổi lại là anh, nhẫn nhịn 6 năm, chuẩn bị 3 năm, tất cả đều đã hoàn thành từng bước một. Chỉ đúng vào phút cuối, đột nhiên kế hoạch bị xáo trộn, chẳng thể khống chế chính mình mà yêu một người. Anh phải mở miệng thế nào, giải quyết tàn cục ra sao? Vệ Lai luôn gọi tôi là cô bé, tôi không phải là cô bé, đâu phải chỉ cần cho tôi một người đàn ông tốt là có thể giải quyết hết thảy. Trước khi gặp Vệ Lai, tôi có một vị hôn phu tên Khương Mân. Sau khi giết Jeremy, tôi chấm dứt quan hệ với anh ta, bởi vì tôi biết con đường phía trước của mình đã xác định nên chẳng muốn liên lụy đến ai. Từ bỏ tính mạng, từ bỏ vị hôn phu, tôi cho rằng một người có thể từ bỏ tất cả thế này thì sẽ không còn bị điều gì nhiễu loạn nữa. Thời điểm gặp mặt Vệ Lai, anh ấy là vệ sĩ do phía Saudi thuê, cũng chẳng có cảm tình gì với tôi. Đi đàm phán cho một con tàu cùng lắm chỉ mất 10 ngày nửa tháng. Tôi không nghĩ mình lại yêu anh ấy. Nhẩm tính thử, cô và Vệ Lai cho tới hôm nay thời gian quen biết vẫn chưa đầy một tháng. Có tiếng đập cửa vọng vào. Hai người cùng ngẩng đầu, trông ấy mặt sẹo vì nửa bên mặt sưng húp nên khi kính dâm cũng lệch theo. Gã thông báo: "Cô Sầm, xe đã chuẩn bị xong, ông Enu đang chờ cô đấy." Sầm Kim đứng dậy, trước khi ra cửa bèn nói với cây cacao: "Anh vẫn luôn chẳng ưa gì tôi, Vệ Lai đã rời đi mà anh còn kiên nhẫn ở lại thì chắc là do anh ấy nhờ rồi. Vậy xin nhắn lại với anh ấy, tôi tôn trọng tất cả quyết định của anh ấy. Về những chủ tính trước kia của tôi không hề hối hận. Bất kể anh ấy có còn yêu tôi không, bất kể tương lai anh ấy sẽ yêu ai, tôi vẫn yêu anh ấy. Cách tôi yêu có lẽ chẳng hoàn mỹ hay đơn thuần như mọi người ưa thích, nhưng mà..." Cô mỉm cười, lầm bầm: "Hết muốn nói rồi." Cô nghiêng người ra khỏi cửa, mặt sẹo ngó cây cacao. Cây cacao bỗng dưng phát cáu: "Cái cô này có phải người bình thường không hả? Mỗi lần tôi đòi bỏ vợ là cô ấy toàn vừa khóc vừa gào, ôm chân tôi kèo nhèo bảo đừng đi." Rốt cuộc, cậu ta vẫn đuổi theo hét to: "Ê ê, cô Sầm." Sầm Kim dừng bước, xoay người. Dưới màn mưa vẫn còn nặng hạt, cây cacao phải liên tục vuốt nước chảy ròng ròng đầy mặt nói: "Cô biết Vệ về đâu rồi đấy, sau khi xong chuyện của mình thì hãy đuổi theo anh ấy đi." Sầm Kim hỏi: "Chẳng phải chia tay rồi à?" Cây cacao hậm hực, lại không chịu thừa nhận là mình bịa chuyện. "Vậy cô cũng phải đuổi theo chứ?" "Tôi rất hiểu Vệ, anh ấy làm nhiều điều vì cô như vậy, mấy lần còn liều cả mạng được thì đúng là phải thích cô Sầm lắm." Sau khi biết rõ sự thật, câu đầu tiên anh ấy hỏi Enu là: "Tính mạng của cô còn bị nguy hiểm không?" "Cô thấy chưa, anh ấy đã làm nhiều việc như vậy rồi, cô còn không chịu đuổi theo. Không cố bù đắp thì tội cho anh ấy lắm." Sầm Kim cười, mưa rơi trên mặt, lạnh buốt, khóe mắt lại nóng đến cay cay. "Tôi đây không phải vì cô đâu, tôi vẫn không thích cô, tôi là vì Vệ. Cô cũng biết đấy, từ nhỏ anh ấy đã bị cha xách lên thuyền vượt biên qua châu Âu, sau thì bị bán đi. Nhưng người như anh ấy chẳng có mong chờ gì, cũng chẳng muốn sống ổn định. Cứ vì mình là con thuyền nát phiêu dạt đến cuối đời vẫn không thấy bờ. Thế mà lần này lại để ý cô như vậy, tôi cũng thật bất ngờ. Tuy cô chưa đủ tốt, nhưng bắt anh ấy chờ gặp ai khác nữa thì chẳng biết phải mất thêm bao nhiêu năm. Cho nên thôi cứ coi như phù hợp đi." Sầm Kim nghẹn cười. "Cô cảm thấy có lỗi, thiếu nợ là tốt nhất. Trong lòng cô áy náy thì phải đối xử tốt gấp bội với anh ấy. Từ từ mà hoàn trả dần. Bởi vậy cô phải đuổi theo, bất kể anh ấy có chán cô, đuổi cô, mắng cô cứ bám chặt anh ấy. Anh ấy sẽ chẳng so đo đâu. Tính Vệ tốt lắm ấy, chỉ cần về sau cô đàng hoàng, đừng sáng lập thêm tổ chức gì." Cậu ta bỗng đầy cảnh giác. "Hay, cô chỉ lập mỗi bàn tay thượng đế thôi nhỉ, cô không lập cái nào khác chứ?" Sầm Kim xoay người lên xe, cửa xe đóng sập, cây cacao sốt ruột đi lòng vòng xung quanh. "Cô vẫn chưa trả lời tôi đấy, có đuổi theo hay không? Còn nữa, cuối cùng là cô lập ra mấy cái..." Xe đã khởi động, cây cacao đành phải tránh đường. Khi xe chạy sượt qua người, cửa kính trượt kéo xuống, bên trong bay ra một chiếc máy bay giấy, lơ lửng, sập dờn, treo liệng giữa không trung, hai cánh dính mưa thấm ướt, chậm chậm trượt xuống đất. Cây ca cao nhìn lom lom vào máy bay. Thật ấu trĩ, lớn tướng rồi mà còn chơi máy bay giấy, sau này chẳng biết làm sao chăm sóc vệ. Với cả, rõ là chả bay xa bằng mình gấp. Chương 60. Máy bay đáp xuống Helsinki vào buổi tối. Cuối hành trình gặp phải dòng chảy rối, thân máy bay rung giật làm hành khách cả khoang bao phen hú vía, cứ liên tục cầu nguyện. Mãi đến khi tiếp đất, mọi người mới như chút được gánh nặng. Chắc là bởi vì vết thương toác miệng mấy lần. Vệ Lai ngủ mê man, không mơ thấy gì, chỉ có cảm giác như đang ở trên thuyền. Sóng sâu lớp lớp liên tiếp nối nhau, chẳng rõ rồi sẽ sạt về tận đâu. Tiếp viên hàng không đánh thức anh, ra hiệu đã tới nơi. Tiến vào sảnh sân bay, nghe tiếng người trò chuyện huyên náo, ngước lên cao, thấy biển quảng cáo rực rỡ sắc màu, in khuôn mặt trẻ trung, tươi cười thân thiện của những sinh viên đại học Phần Lan. Phía trên nữa, để hàng chữ cùng đội nón cho nàng xuân, chào mừng đến với Helsinki, mùa lễ Vappu. Sát bên cạnh là màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, hiện lịch đếm ngược. Ngày 30 tháng 4 hàng năm chính là lễ hội nón Vappu, là thời điểm người dân Phần Lan mở tiệc mừng xuân về. Tháng 4 đã bước vào hồi cuối. Vệ Lai diện bộ cánh mùa hè, mới ló đầu khỏi cổng sân bay đã cóng run lập cập. Phải vội quay trở lại, mua đại một chiếc áo khoác, bọc kín xong thì mới đi ra. Bản thân anh cũng thấy buồn cười. Tháng 4 giao mùa, có là đầu xuân thì độ rét cũng đâu phải dạng vừa. Hai lần anh về Helsinki đều ăn mặc dở ông dở thằng. Một lần cuốn da thú lôi thôi lếch thếch, một lần phong phanh đến mức ai ai cũng phải ngoái nhìn. Trở lại khu lầu trọ, theo thường lệ, tạt qua quán bar của Erin trước. Đến gần cửa, trông thấy bảng hiệu We Care About The World ở trên cao. Anh ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Thời điểm thốt ra câu đấy, chính anh cũng không mấy quan tâm chuyện thời sự. Chỉ muốn chê Erin chẳng biết Trung Quốc là nước nào, mà Erin lấy nó làm tên quán. Đơn giản bởi vì cảm thấy đây là một chiêu rất hay. Vệ, tôi có thể chiếu tin tức thời sự trong quán. Ở Helsinki này vẫn chưa có quán bar nào làm thế đâu. Ý tưởng mới toanh đấy nhé. Luôn miệng nhắc tới, thường là chẳng mấy để tâm, thật sự bắt tay vào làm, ngược lại rất ít khi đề cập. Có khách ra ngoài, lịch sự nhờ anh nhường đường. Bước vào quán bar đúng thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Cồn, thuốc, sắc, tình, không tiêu món nào. Đập vào mắt, đầu tiên lại là cô nàng Cleopatra kẻ mi đen dày, đang ôm cổ một anh chàng người Nga sâu rậm, cười nghiêng ngả yêu kiều. Quầy ba không có ai, bên trên là bể sứa nổi bong bóng lục bục, vẫn hắt lên thứ ánh xanh u ám. Hai con sứa tuổi già sức yếu, có người chăm bẵm cung phụng, nên vĩnh viễn chẳng học nổi lối sống tích cực. Mà cạnh bể sứa là chậu lan ý, mọc vừa đẹp đã trổ thêm một lá bắc mới biêng biếc xanh. Hai bông mò trắng sứ hơi hơi quặn lại, kề gần bên nhau, dường như rồi cuối cùng sẽ dựa sát vào nhau. Vệ Lai mỉm cười, vừa chuẩn bị đi qua. David is coming. Vệ Lai vẫn cười, khóe mắt lướt tới Erin đang cầm chiếc khay không, nhảy nhót tung tăng tới. Anh nghiêng bên vai bị thương tránh đi, đưa bên còn lại cho cô ấy. Quả nhiên, Erin ném khay qua, gần như ôm chầm lấy vai anh. Vệ, ngày nào tôi cũng nhớ anh hết. Mấy lời khách sáo nãy à, để nghe chơi thôi được rồi. Vệ Lai ngó xuống cô ấy, phát hiện lần này thời gian bám lên người mình hơi lâu. Ánh mắt anh quét quanh quán bar. Đừng bảo là cô cố ý để ai thấy đấy. Vậy mà lại nói trúng phóc, Erin đỏ mặt lên, sau đó kéo anh. Anh nhìn bên kia kìa. Có người đang đi vào quầy bar là một cô gái nhỏ nhắn tóc nâu, cằm nhọn, mắt to tròn linh động. Erin thì thào, đó là Asha. Vệ Lai nhận xét, trông chẳng khác cô nàng Bulgari lần trước mấy, cô cứ thích mẫu người bé xíu này nhỉ, sao không tìm cô nào rong ròng chân dài, trước bự sau vảnh ấy. Erin lườm anh, xì, đấy là sở thích của anh thì có. Vệ Lai rất hiểu ý, ôm eo cô ấy. Mới quen hả, tính để cô ta ghen, giúp cô chút cũng được, nhưng sao lại tìm tôi, cô giả làm song tính à? Erin tức giận, nhéo loạn xạ lên người anh. Cô ấy không giống Sầm Kim, không tìm được chỗ thịt mềm làm anh đau nhất, nhéo kiểu gì cũng chẳng si nhê. Diện Lai vỗ vỗ đầu cô ấy. Thôi không đùa với cô nữa, tôi lấy hoa về đây. Thói quen cũ, cứ đánh một giấc chữa, rồi tính sau. Anh sải bước đến quầy bar, ban đầu Erin hơi sững lại, sau mới kịp phản ứng, vội đuổi theo anh. Ấy, đồng thời lên tiếng là cô Asha kia. Khi tay anh sắp với đến cạnh chậu hoa, cô ta đã nhanh nhẹn chụp lấy, ôm ngay vào lòng. Gì thế này, không biết hoa đấy là của ai ư? Erin kéo anh qua bên cạnh, ấp á ấp úng. Vậy này, hoa này cho tôi đi. Viện Lai nghe ra chút ý tứ, chỉ chờ trông dùm chậu hoa ít ngày, thế mà cuối cùng anh còn chẳng được chừa một nhúm đất. Cứ cái đà này, về sau ai dám nhờ cô nàng trông hộ bà xã chứ? Erin phân bùa. Lần trước gọi điện đã tính nói với anh rồi, tự nhiên tín hiệu bị đứt. Hoa này đem lại may mắn thật đấy. Anh biết không, tôi chẳng hiểu trông kiểu gì, chưa đến một tuần mà xem chút héo queo. Xong tôi thấy điệu này tiêu rồi. Hồi đầu anh bảo, cái đấy mà chết thì mình cũng toi mạng theo. Tôi đâu thể để anh toi được. Bởi vậy mới ôm chậu hoa ra ngoài, tính tìm ai đó hỏi thử. Cả đường người đến người đi, lại gặp chúng Asha. Thực ra Asha không thấy cô ấy, chỉ chăm chăm vào hoa, rốt cuộc trách. Chị cứ cầm khơi khôi thế à, hoa này đâu thể chịu rét. Vừa nói, vừa cởi áo khoác, cẩn thận bọc lấy bên mặt đón gió cho chậu hoa. Viện Lai nhíu mắt nhìn cô ấy. Vậy là hợp nhãn nhau luôn, tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Erin lắp bắp. Uống cà phê vài lần, dạo này cứ tan tầm là cô ấy qua đây hỗ trợ, đã nắm tay. Quen biết chưa đầy một tháng, tôi chẳng muốn phát triển quá nhanh, anh thấy thế nào? Viện Lai xin miễn trả lời, về vấn đề nhanh hay không nhanh, anh đâu có quyền phát biểu. Chờ qua giây lát mới hỏi. Thế là cứ vậy, chỉa luôn hoa của tôi à? Nào ngờ Erin hùng hồn vặn lại. Sao mà là hoa của anh được? Anh cùng lắm chỉ đóng vai trò vận chuyển thôi. Anh chăm sóc nó chưa? Tưới nước lần nào chưa? Xới đất chưa? Bắt sâu chưa? Anh chẳng thèm bỏ ra tí công nào. Hoa này mà có phù hộ thì cũng không phù hộ anh đâu. Vậy lại chợt phát hiện Erin cũng là cao thủ đàm phán bẩm sinh. Cô ấy vừa dứt lời lại bày ra khuôn mặt tươi cười năn nỉ. Vệ, cho tôi đi mà, tôi và Asha đều thích hoa này. Nể tình tôi yêu anh lâu như vậy. Lại lôi chuyện yêu anh ra đấy. Yêu anh lâu vậy, còn chả thèm trải giường hộ anh lần nào, còn muốn thó mất chậu hoa của anh. Vệ Lai nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đáng chết nhất là anh cảm thấy lời Erin rất có lý. Cũng đúng, anh không bỏ công chăm sóc, cho dù hoa này thật sự nhiệm màu, có thể bảo hộ bình an, cũng đâu thèm bảo hộ cho anh. Thế là anh đáp. Được thôi. Anh ngủ một giấc thật lâu, không bị tỉnh giữa chừng, nhưng cũng chẳng an ổn, mộng dài như cả thước phim. Mộng ấy, tình hình khẩn cấp lắm rồi, anh phải cố sức rượt theo một người. Người nọ có chiếc đồng hồ thần kỳ, có thể quay ngược thời gian. Anh chạy đủ mọi đường, rốt cuộc bắt kịp người nọ, buộc ông ta quay về thời gian 6 năm trước. Nhưng người nọ thao tác quá chậm, lê ma lê mề. Vệ Lai mất kiên nhẫn, giật ngay lấy, tự xoay đồng hồ véo véo. Cơ mà làm hơi lố, nhất thời trời đất quay cuồng. Vừa tỉnh hồn thì đã đứng trên một con đường làng nhỏ. Bấy giờ trời đã vào thu, bên đường cỏ dại tùm, ngọn cỏ úa màu đón lá vàng rơi phiêu diêu theo cơn gió. Mà Sầm Kim đang chậm chậm bước trên con đường này. Cô chỉ chừng 4-5 tuổi, mặc váy hoa li ti, đầu thắt hai bím tóc, chỗ buộc tóc nhỏng cao, bướng bỉnh y hệt chủ nhân chúng. Bên hông là túi con đựng sách đeo chéo vai, bước chân chậm lê dề, gặp cỏ lay phải nhảy qua mình, gặp hòn đá nhỏ phải cúi xuống nhặt, gặp cây to cũng muốn so thử chiều cao. Đúng là kiểu bé con sẽ bị mẹ nhéo tay vì làm bà trễ việc gấp. Vệ Lại bước theo sau, nhìn cô nhỏ xíu xiu mà cứ buồn cười. Cô phát hiện có người bám đuôi, rất cảnh giác quay đầu hỏi. Anh là ai? Vệ Lai ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giả vờ dữ dằn, chẳng biết nên nói thế nào. Mất thật lâu mới mở miệng. Sau này em sẽ biết anh, em sẽ lên thuyền của anh. Sầm Kim trả tin: biến đi nha, không thể lên thuyền hay xe gì của người xấu. Cô quay đầu chạy, cặp chân ngắn ngủn, đạp bộp bộp, túi sách nảy lên nảy xuống. Thấy chạy đủ xa, còn vội ngoái nhìn, dưới chân vấp phát, té lộn nhào, nhoáng cái lại bật phát dậy, hai chân như bánh xe nhỏ lao vút đi. Lần đầu tiên vệ lái phát hiện, hóa ra Sầm Kim còn chạy nhanh khiếp thế. Khi tỉnh lại, bên môi vẫn còn ý cười, ngoài cửa sổ là tiếng người bị lọc mảnh thành những sợi thanh mong manh, phiêu đãng bay cao, liên biên bất tận. Vệ lai nằm trên giường thêm chốc lát, lúc này mới nhớ ra hôm nay là lễ pháp pu, mà ngày này hàng ngàn vạn người sẽ tụ hội trên quảng trường chợ ở bến tàu Nam Helsinki trong trung tâm thành phố, nơi có tượng đồng của mỹ nhân ngư Amanda. Vào buổi tối nào đó ở đầu thế kỷ trước, có một nhóm sinh viên tổ chức tiệc thùng thâu đêm gần chỗ đặt tượng đồng Amanda, rồi tình cờ trông thấy bức tượng cô độc giữa màn đêm ấy. Họ sợ nàng cảm lạnh nên dùng khăn bàn của nhà hàng đắp kín cho nàng. Một người trong số đó còn gỡ chiếc nón tròn trắng viền đen của mình đội lên đầu nàng. Mỹ nhân ngư không còn cao ngạo, nàng choàng khăn bàn, dưới vành nón là đuôi tóc loăn xoăn gợn sóng. Chợt có bóng bồ câu lướt qua, đêm khuya vắng ấy bỗng chốc sôi động hẳn. Từ đó trở đi mỗi năm một lần, cứ đến ngày này luôn có người đội nón cho Amanda. Dần dà trở thành ngày lễ cố định. Vệ lai cũng từng tham dự, bắt đầu thỏa sức vui chơi từ buổi chiều. Gần như quán nửa cư dân thành phố sẽ tụ tập lại trước tượng mỹ nhân ngư. Họ đều đội nón trắng viền đen, đàn hát rộn ràng. Khui champagne nâng ly chúc mừng, choàng vai bá cổ, liên hoan thả cửa suốt đêm cho tới rạng sáng, cùng ngóng chờ tháng năm ghé đến cùng nàng xuân. Nghe âm thanh vọng lại này, chắc là bạn bắt đầu ngày lễ. Vệ lại đứng dậy, thuận tay phối lấy điện thoại di động, trên đó có một tin nhắn của Nai. 9 giờ đêm mai, quán bar. Anh suy nghĩ hồi lâu, ý thức được mình ngủ quên mất. Đêm mai trong tin nhắn phải là hôm nay rồi. Vì ảnh hưởng của lễ pháp pu, trong quán khóa vắng vẻ, ngay cả Cleopatra cũng tạm nghỉ. Erin và Asha đang ngồi cùng nhau, dù gì, mãi không hết chuyện. Nay đến rất đúng giờ, vừa đẩy cửa ra đã bước phăm phăm đến bên bàn vệ lai ngồi. Kể từ lần chia tay ở nhà tắm hơi, đây là buổi hội ngộ đầu tiên của họ. Chắc hẳn anh ta lại có muôn vàn lời muốn nói, cần trút xuống như bão cát Nubia. Vệ lai phải phòng ngừa rắc rối phát sinh, phòng ngừa anh ta làm lố, nhất là phải phòng ngừa anh ta cười trêu. Cấm gọi tôi là cây Noel, cấm nhào tới tôi, ngồi xuống đàng hoàng, dám cười tôi yêu khách hàng thì tự động nhấn nút phắn. Thế quái nào mà chặn sạch hết mọi nẻo như này? Nay đứng hình thật lâu, cứ nghẹn họng bất mãn, rốt cuộc vẫn hậm hực ngồi xuống. Tiếp đó, thảy chiếc túi đang xách lên bàn. Bên Saudi đã chuyển thủ lao cho cậu, biết cậu thích tiền mặt nhưng không phải loại mệnh giá quá lớn nên đổi hết rồi đấy. Vệ lai tháo dây buộc túi, nhìn sơ qua, sực nhớ ra điều gì. Quyên tiền giúp tôi chưa, tục lệ cắt quy đầu ấy. Nai hỏi, quyên thật à? Vệ lai liếc anh ta. Hơi tiếc, nhưng đã nói rồi thì đâu thể nuốt lời. Nai hết ngạc nhiên lại mừng rỡ. Vệ, cậu cũng biết tiếc tiền nữa, một tháng này đúng là không uổng phí. Quên một nửa thôi, giữ một nửa, phần còn lại đừng nói sẽ thuê nguyên con tàu đi Lapland tiếp nhé. Vệ lai chẳng hé môi, qua một lúc mới hỏi tiếp. Số tiền còn lại đủ mua nhà trọ kia của tôi không? Nay chẳng dám tin vào tai mình. Cậu muốn mua nhà? Vệ lai qua loa. Dù sao cũng phải có chỗ cắm dùi lâu dài chứ. Anh vẫy tay ra hiệu cho Erin cho hai cốc bia đen. Nay chợt nhớ điều gì, đánh giá anh khắp lượt, cảm thấy tâm trạng anh xem như là ổn định nên chắc chẳng cần kiêng kỵ. Có vụ này, đoán là cậu sẽ thấy hứng thú đây. Còn nhớ, cậu bảo tôi nghe ngóng tình tiết vụ án của lão Jeremy chứ? Vệ lai quay qua anh ta. Sao rồi? Hôm nọ nhét ít tiền bôi trơn, móc nối được với người bên cục cảnh sát. Theo như họ nói thì vụ án chưa thấy khép lại nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Cho nên họ tính tra xét lại mấy người từng được loại khỏi diện tình nghi. Trong đó có cả cô Sầm. Sao thế nào? Vừa nãy chuẩn bị tới đây thì họ gửi thông báo mới, bảo là hôm qua cảnh sát Pháp nhận được một phong thư từ Callan của bàn tay thượng đế, tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ án sát hại Jeremy 3 năm trước. Vệ lái sừng sốt, nai chợt lưỡi. Chẳng ngờ luôn nhỉ, nhận được thư là kết án ngay trong ngày, nghe đâu còn quẩy một chầu ăn khuya chúc mừng. Vệ lái lẩm bẩm, đúng là không ngờ được. Anh khẽ cười, đây phải chăng là từ cõi chết hồi sinh? Suốt cả quá trình, bàn tay thượng đế vẫn luôn muốn lấy mạng Sầm Kim, nhưng đến phút cuối, cũng là chính họ gỡ bỏ chướng ngại sau cùng cho cô. Anh nói, Sầm Kim thật biết nhìn người, Ennu rất có bản lĩnh. Nay cười lạnh, tất nhiên, cô ấy biết nhìn người rồi, chẳng phải cũng chọn chúng cậu sao, chỉ có gặp vụ khu bảo hộ thì mới bị mù. Mặt vị lai xa sầm, vụ đó, cô ấy đâu còn lựa chọn nào khác. Nay hơi kích động, giờ mà còn biện minh cho cô ấy nữa, cậu suýt tí là mất mạng rồi đấy. Nếu tay bắn tỉa kia khủng hơn chút nữa, nếu tôi không kịp nhắc cây ca cao cẩn thận đám vệ sĩ, thì cậu còn ngồi ở đây được à? Còn làm cây Noel tiếp được à? Có khi bị đốt ra cho từ 8 đời nào rồi. Vị lại bật cười, qua chốc lát mới giải thích. Từ khi xuống thuyền của cá mập hổ, tuyến đường luôn là do tự tôi lựa chọn. Tôi hỏi cô ấy, nếu đi theo tôi mà bị kéo vào nguy hiểm thật, thì có trách tôi không? Cô ấy trả lời, đồng ý theo tôi đâu phải chỉ là nói đùa, đấy là quyết định của cô ấy. Gặp nguy hiểm thật thì có chơi có chịu, một nửa trách nhiệm là của cô ấy, chỉ trách sao tôi yếu thế thôi. Này chả hiểu gì sắt, ý cậu là gì? Vậy lại hỏi anh ta, biết tại sao tôi nhất định phải liều mạng giúp cô ấy không? Yêu quá hóa lú, chứ sao nữa? Vệ lái phá lên cười, nâng cốc bia đen, cụng vào cốc của Nai, uống một ngụm lớn rồi đặt xuống. Tôi yêu cô ấy, đương nhiên cũng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là, tôi và cô ấy bên nhau lâu vậy rồi, cho dù mối quan hệ đã rất thân mật. Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn chưa từng nói với tôi câu nào như xin hãy ở lại giúp em, xin hãy bảo vệ em, xin đừng bỏ mặc em. Rõ ràng là cô ấy phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Đã là người yêu của tôi rồi, vì sao chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì? Anh biết không, tôi mua tặng cô ấy 2 tấm khăn. À nhầm, khăn đấy là được cho không, chỉ mua mỗi hộp son thô sơ từ dân bản xứ, giá cực rẻ, tính ra chắc chưa tới nửa euro. Bình thường vào quán bar, muốn mời cô nàng xinh đẹp nào đó một ly thôi, chắc cũng phải tốn gấp mấy lần. Đã thích một cô gái rồi thì hoặc là dốc sức vung tiền vì cô ấy, hoặc là trao trọn tình cảm cho cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng cần gì cả. Nếu là anh phải làm sao? Nửa trước hành trình tôi bảo vệ cô ấy là vì phía sau đi trả tiền. Nửa chặng sau cô ấy nói không muốn thuê tôi buộc cô ấy viết giấy ghi nợ. Tất cả đều là quyết định của tôi. Từ lúc chưa gặp mặt, tôi đã biết cô ấy nhận phải một bàn tay sấy khô. Đến khi đi ký hợp đồng thì biết có người đột nhập vào phòng của nhóm áo thụng. Còn chưa lên thuyền của cá mập hổ, cano đã nổ tung ngay tại vùng biển quốc tế. Thời điểm tôi có quyết định này thì rõ ràng đã hiểu sẽ phải đối mặt với những gì. Nói trắng ra là có chơi có chịu, đối phương tung ra tay bắn tỉa cũng được, pháo phản lực cũng được. Tôi có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Tôi liều mình giúp cô ấy, muốn che chắn tất cả nguy hiểm cho cô ấy. Bàn tay thượng đế do cô ấy sáng lập, hay do Jeremy sáng lập, hay cây ca cao sáng lập, thực ra chẳng khác biệt mấy. Cho dù là cán dao nằm trong tay cô ấy, tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn cô ấy tự sát. Tôi vẫn sẽ lao lên giật lấy. Này nghe cứ mù tịt, thế mà cậu còn tức giận bỏ đi. Vệ lai cười nhạt. Thì đã sao, đàn ông đàn an chẳng thể nóng tính tí à. Cô ấy chịu giày vò bao nhiêu năm vậy, tôi đâu có tư cách gì chỉ trích. Ngược lại, còn rất thương cô ấy. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nói tới tình cảm thì tôi đây khó chịu trong lòng đấy. Tôi chả muốn cứ thế khoan dung độ lượng cười xòa cho qua. Bằng không thì uất ức lắm. Cho nên phải đi ngay. Gặp vấn đề mấu chốt thì phải tỏ rõ thái độ, bằng không về sau đừng mong được coi trọng, sẽ chẳng có địa vị gì nữa. Này cứng họng, mãi lâu mới thốt nên lời. Vệ, hồi xưa tôi và bà xã cãi nhau ấy, toàn là Eve bỏ nhà đi, tôi tìm trở về. Nhỏ giờ chưa từng nghe có đàn ông giận dỗi bỏ đi để phụ nữ chạy tới tìm. Lỡ đâu không tới thì sao, cái cốt sầm này trông hơi bị kiêu đấy. đến nay đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi cô ấy nữa. Vệ, nói không chừng cậu còn phải quay đầu đuổi ngược lại, thế thì biết giấu mặt vào đâu. Cơ mà chả sao, dù gì ra mặt cậu dày sẵn rồi. Lúc trước còn tuyên bố ngoài tiền ra tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì với khách hàng mà. Vệ là nghiến răng, bia đen trong tay chuẩn bị xúc ngược xuống. Bỗng nhiên đồng hồ treo tường reo vang 10 giờ, thời gian tin tức. Khách quen đều biết quy định này. Tại quán bar của Erin, thời gian tin tức có thể xem là hiệp định ngừng bắn. Bất kể anh đang bận rộn việc gì, bất kể anh có quan tâm hay không, đều phải dừng hết lại, tập trung toàn tâm toàn ý. Tin tức trọng điểm tối nay là đột xuất nhận được. Giọng phát thanh viên chẳng giấu nổi sự kích động. Mãi đến hôm sau, sau hơn một tháng giằng co, cuối cùng vụ cướp tàu chở dầu Sirius Star của Saudi đã có tiến triển to lớn. Vào lúc 3 giờ chiều, dựa theo yêu cầu của hải tặc, phía Saudi đã dùng thủy phi cơ chở kiện hàng chứa 3 triệu đô tiền chuộc, thả dù xuống vị trí do hải tặc chỉ định. Hai mắt này tỏa sáng. Vệ, là Sirius Star đấy. Chỉ hận không thể hô to để toàn bộ mọi người trong quán đều biết anh ta có tham gia vào vụ này, còn gặp cả áo thụng. Chẳng cần anh ta nhắc, vệ lái cũng đang xem. Hình ảnh hiện giờ là thủy phi cơ vừa thả kiện hàng xuống. Trên kiện hàng lập tức bung ra một chiếc dù màu vàng quýt. Góc dưới màn hình, mấy chiếc cano của hải tặc lượn ào ào quanh biển, vẽ ra những vòng sóng bạc khổng lồ. Tất cả đều che mặt hoặc dùng sơ mi bọc kín đầu. Máy quay hơi rung lên, hình ảnh nhòe nhoẹt, không thể phân biệt rõ những bóng người đó. Đâu là cá mập hổ, đâu là Saudi nhiệt tình dúi cho anh lá trà Ả Rập. Trong quán bar, ai ai cũng tập trung theo dõi. Và lúc này, vệ lai lặng lẽ đứng dậy, âm thầm bước ra ngoài. Bên ngoài khu lầu trọ vắng vẻ, đêm nay có lẽ tất cả náo nhiệt đều hội tụ về buổi lễ pháp bu. Vệ lai dựa vào tường, cúi đầu ngậm điếu thuốc, xít vài hơi, kể nhẹ, nhìn tàn thuốc rơi lả tả xuống, vỡ tan vào mặt đường, loán nước lạnh băng. Hơn chục ngày trước, anh còn trên thuyền. Mấy hôm đấy, dọc Hồng Hải là những con rắn bão cát càn quét. Trên thuyền, thường xuyên huyên náo ồn ào. Cá mập hổ nóng nảy mà thận trọng, xa đi từ tốn. Nhóc con hải tặc, cậy thế hiếp người, cứ trực chờ bắt lấy mỗi một cơ hội diễu võ dương oai. Mà bây giờ, anh và họ bị chia cắt bởi một mặt kính tivi cách xa vạn dặm. Hiện tại chắc đám hải tặc kia đang bắt đầu chia tiền rồi. Anh gần như có thể mường tượng ra khung cảnh ấy. Không tránh được tranh giành, hò reo vang vọng, còn bắt nhịp gào money, money, money. Phía bên tàu Nam Helsinki lại òa lên hoan hô. Thanh âm vọng lại đã bị khoảng cách và các tòa nhà thấp nhấp nhô pha loãng đi. Thật rộn rã. Trong hành trình cuộc đời luôn sẽ gặp biết bao rộn rã. Vô số người sẵn lòng tưng bừng tụ hội cùng ta, lại có quá ít người bên ta mỗi khi tĩnh mịch. Nơi cánh tay trái, ngay góc cổ tay, một cơn tê dại hơi hơi ló đầu, chậm chậm chạy lan về lòng khử tay. Trên mặt đường yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân. Vệ lai trượt bất động, trước mắt nhòa khói thuốc. Anh không ngẩng đầu, trông thấy một chiếc bóng đổ dài, từ từ hòa vào bóng anh. Thế rồi sau đó, người kia đi đôi giày cao gót nâu sẫm, dừng lại trước mặt. Vệ lai mỉm cười, một tay gõ gõ thân thuốc, tay kia vươn ra ôm eo cô, kéo cô vào lòng, nghe thấy cô gọi. Vệ lai. Vệ lai đáp. Đợi anh hút xong điếu này đã. Đường phố an tĩnh là thế. Điếu thuốc cháy hết nửa chừng, mặt tường lạnh lẽo ngấm vào lưng anh buốt giá. Trước ngực lại ấm áp, thấm đến thật đáy lòng, cũng tràn đầy trong tim. Anh thích ngồi trên cao, nghe âm thanh thành thị, quan sát người đi đường như đàn kiến tới lui. Nai và cây cacao từng đều lên nóc nhà với anh, cùng hỏi anh tóm lại là có thể thấy được gì. Anh trả lời, nhân khí đấy, mỗi người sẽ tản ra hơi thở và mùi riêng, có thể chuyện trò, ẩu đả, giao lưu, tình cảm, cuồng loạn, táo bạo, hết cả những điều này đều cần dùng đến khí. Cây cacao mắng anh vớ va vớ vẩn. Nóng máu lên, anh lại bổ sung, còn thấy rất nhiều sự việc nảy sinh, phát triển, tan biến. Thực ra vẫn là vớ va vớ vẩn. Chẳng qua anh chỉ thích ngắm nhìn mọi người thế thôi, nhất là đoàn người không vội vã mà hối hả ngược xuôi. Những người đấy thông thường hay túm năm tụm ba cùng nhau, có người yêu hoặc là ngọt ngào hoặc đang cãi cọ. Cũng có gia đình, ông bố nhỏ nhẹ sỗ sành cô bé con, cậu anh trai ăn vạ khóc lóc inh ỏi, chọc bà mẹ giận quá, chẳng biết làm sao cho vừa. Mỗi lần vị lái bắt gặp đều phì cười, cứ ngồi đấy xem mãi. Anh cho rằng những điều này sẽ không phát sinh trên người mình. Anh cho rằng mình chẳng qua chỉ là con thuyền lướt qua đám đông, không phí hoài một đời, không bỏ lỡ chiêm ngưỡng phong cảnh mà cũng không đón ai theo cùng. Anh vẫn sẽ trôi nổi dập dềnh, dùng cuộc đời lệch quỹ đạo này nhìn nhân thế nườm nượp thoi đưa. Mãi đến khi thân thuyền mục nát, hoen dỉ, bên bãi hoang quạnh vắng cô tịch. Vệ Lai cúi đầu hỏi cô, nghĩ kỹ chưa? Lên thuyền của anh rồi sẽ không xuống được đâu đấy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết phần chính văn của bộ truyện Chuyện tháng tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của bộ truyện này nhé.